Tu chân tứ vạn niên chương 1336, họa phong không đúng. Xuất phát từ cẩn thận, Lý Diệu lại dùng 7 ngày thời gian, sưu tập lượng lớn hài cốt tinh hải, ở bên trên tuyên khắc phù trận động lực, cùng khảm tinh thạch làm nguồn động lực. Hắn từng lặp đi lặp lại tính toán thể tích cùng mật độ những hài cốt này, bảo đảm bọn nó nhất định sẽ ở lúc rơi vào tầng khí quyển của hành tinh số 4 thiêu đốt hết, sẽ không lưu lại một chút dấu vết nào. Nếu đám người trên hành tinh số 4 ngẩng đầu nhìn lên, nhiều nhất nhìn thấy một trận mưa sao băng hoa lệ, lướt qua rồi biến mất. Bản thân Lý Diệu thì mặc tinh khải, ẩn nấp ở trong một khối hài cốt, ngụy trang thành bộ dáng một ngôi sao băng. Lẻn vào tác chiến hành tinh chưa biết, phát động. Lý Diệu và mấy trăm mảnh hài cốt vũ trụ chợt tăng tốc, hướng tinh cầu màu xanh lục nhạt ở phía trước lao đi, trải qua lặn lội đường xa, rốt cuộc bị vòng lực hấp dẫn của tinh cầu màu xanh lục nhạt bắt được, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngã về phía mặt ngoài hành tinh. Bá bá bá bá bá bá. Hài cốt và tầng khí quyển ma sát cao độ, nháy mắt biến thành từng quả cầu lửa lớn. Trong tầng khí quyển nơi đây tựa như cũng ẩn chứa thành phần thần bí, quả cầu lửa không phải một mảng màu da cam, mà là muôn hồng nghìn tía, sáng lạn vô cùng. Chỉ một lát, tuyệt đại đa số hài cốt đều thiêu đốt hết ở trong tầng khí quyển. Chỉ có khối hài cốt Lý Diệu đang nấp đặc biệt to lớn và chắc chắn, mặc dù bị lửa quấn thân, không ngừng tan rã và thu nhỏ lại, cuối cùng lại ương ngạnh kiên trì qua được, cuốn lấy Lý Diệu, đột nhập bầu trời tinh cầu chưa biết. Hay cho một phương động thiên phúc địa. Lý Diệu chưa bao giờ gặp trời xanh trong suốt như tẩy như thế. Giống như cả khối ngọc bích mài thành hình dạng một cái bát lớn, úp ngược ở trên mặt đất, xanh lam tới mức kinh tâm động phách, đẹp không sao tả xiết. Trên trời xanh khảm những đám mây, rất ít thấy thuần trắng, mà là nhiều màu sắc, tráng màu vạn trường, ở chân trời biến ảo thành đủ loại cảnh tượng to lớn mạnh mẽ. Chợt như vạn con ngựa chạy chồm, nộ long quay cuồng, chợt như hồng hoang sông lớn, mênh mông cuồn cuộn, lại chợt biến thành quỳnh lâu điện ngọc, đình đài lầu cát, thiên thượng nhân gian. Dưới áng mây trên trời xanh chiếu rọi, là biển lớn mênh mông bát ngát. Nước biển nơi đây xanh biếc như ngọc, không có gợn sóng, tầm nhìn cực xa, liếc một cái có thể nhìn thấy đáy biển sâu mấy trăm mét, san hô cùng hải tảo trình diễn nhiều màu sắc, sáng lạn đến cực điểm, thỉnh thoảng có cá nhỏ bán trong suốt bơi ở trong đó, nước gợn dập dần, lóng lánh. Nó giống như ở trong một khối hổ phách màu xanh biếc, khảm từng mảng rừng rậm đáy biển rực rỡ, ở dưới cuộn sóng chiết xạ càng hiện ra sắc thái hư vô mờ mịt, nửa ảo nửa thật. Đây là biển xanh trời xanh không hơn không kém. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới, trên biển có mấy hòn đảo tiên sơn, trên đảo lại trải rộng rừng rậm nguyên thủy mênh mông, dõi mắt nhìn tiếp về phía xa, nhìn thấy trên đường ven biển khúc khúc chiết chiết cũng là một mảng màu xanh lục, không thấy được một chút nào dấu vết thành thị hiện đại hóa. Giống như nơi đây là một tinh cầu man hoang hoàn toàn chưa khai phá. Văn minh này quả nhiên thâm tàng bất lộ, nhìn từ góc độ bảo vệ môi trường, thực lực của bọn họ thật sự quá mạnh mẽ. Lý Diệu âm thầm chật lưỡi. Nhìn từ lịch sử mở mang khai phá của chân nhân loại đế quốc, một văn minh thực lực càng mạnh, sẽ càng chú trọng bảo vệ môi trường, đem thế giới của mình chế tạo thành một mảng thế ngoại đào nguyên, thuần thiên nhiên. Dù sao, con người là động vật do tự nhiên sinh ra, nếu có khả năng, ai cũng không muốn sinh sống ở trong rừng cây bê tông cốt thép chướng khí mù mịt. Rất nhiều văn minh cường đại, ở sau khi phá hủy nghiêm trọng hoàn cảnh của hành tinh mẹ, vắt cạn tài nguyên của hành tinh mẹ, hoàn thành tích lũy ban đầu tàn khốc, lại sẽ triệu tập tài nguyên khắp nơi để chữa trị hành tinh mẹ, ở trên hành tinh mẹ thành lập từng khu bảo hộ sinh thái, làm hành tinh mẹ tái hiện sinh cơ xanh tươi tốt. Một khoảng thế giới này hẳn chính là như thế, nói không chừng chúa tể nơi này đem toàn bộ thành thị và lực lượng chiến tranh đều dời xuống lòng đất, toàn bộ mặt đất đều là một công viên to lớn thuần thiên nhiên. Cấp bậc văn minh nơi này đã đạt tới trình độ phản phát quy chân, tuyệt đối phải cẩn thận. Lý Diệu tính toán chính xác quỹ tích sao băng rơi xuống, lại dùng động lực phù trận của huyền cốt chiến khải tiến hành điều chỉnh nhỏ bé, bảo đảm nó gào thét, vượt gió phá sóng cả quãng đường, hướng lục địa lao đi. Trong đạo khai phá sinh sản của chân nhân loại đế quốc, đối với điểm chạm đất của người thăm dò lẻn vào thế giới chưa biết cũng rất chú ý. Bình thường mà nói, chân nhân loại đế quốc không đề nghị người thăm dò hạ cánh ở trên biển lớn. Một mặt, trên biển của đại bộ phận tinh cầu có thể ở lại đều rộng lớn hơn đất liền mấy lần, đáy biển thâm thúy vô ngần có vô số hung thú ngủ đông, là tồn tại càng thêm dữ tợn hung tàn hơn so với mảnh thú đất liền. Mới đến, chưa rõ tình huống, đã trêu chọc các hung thú đáy biển đó, không có chút lợi ích nào cả. Một mặt khác, trên biển lớn bằng phẳng, cũng không có bất cứ chỗ nào ẩn thân, nhỡ đâu bị đối phương phát hiện, chạy cũng rất khó chạy. Lúc Lý Diệu đáp lại, ở trên vệ tinh đã từng quan sát, hành tinh số 4 có được một đại lục to lớn, diện tích đất liền nhắm chừng so với toàn bộ diện tích đất liền của Thiên Nguyên và Huyết Yêu hai tinh cầu cộng lại còn lớn hơn. Ngoài ra, chính là một số quần đảo chi chít như sao trên trời, phân tán ở xung quanh đại lục. Mảnh đại lục to lớn này tây cao đông thấp, ở giữa có 4-5 dải đại lục mênh mông cuồn cuộn chạy qua, đánh ra vài đồng bằng màu mỡ. Nơi đó hẳn chính là chỗ trung tâm của văn minh này, thành phố lớn thậm chí thủ đô dân cư đông đúc, nhắm chừng ở trên mặt đất cùng trong lòng đất của đồng bằng. Tình huống không rõ, Lý Diệu cũng không dám mạo muội đáp xuống ở trên đồng bằng, lại đã sớm lựa chọn địa điểm chạm đất của mình tan tác thành mảnh nhỏ núi rừng núi non trùng điệp, mênh mông mờ mịt ở phía nam đại lục. Nơi này thoạt nhìn hiếm thấy vết chân người, dưới lòng đất lại trải rộng hang cùng sông ngầm, cho dù bị người ta phát hiện, chạy trốn cũng tương đối tiện. Ầm. Sao băng kéo theo cái đuôi lửa thật dài, như một bút pháp dùng ngọn lửa miêu tả, đập thật mạnh vào sâu trong rừng cây. Rắc. Rắc. Rắc. Cây to ngã trái ngã phải, mặt đất bị cày ra một khe rãnh thật sâu, trong không khí tràn ngập mùi khét cây mũi, bụi cây và cỏ dại bắt đầu thiêu đốt. Vô luận thấy thế nào, đây cũng là một lần sự kiện vẫn thạch rơi xuống rất thông thường, hài cốt pháp bảo đã bị hòa tan thành một bãi sắc cục hình thù kỳ quái, mặc kệ ai tới điều tra, tuyệt đối không nhìn ra được chút sơ hở nào. Lý Diệu từ trong lửa chậm rãi đi ra, bác một tiếng, đem huyền cốt chiến khải thu về trong nhẫn càn khôn. Bắt đầu từ giờ khắc này, trên người hắn không thể lưu lại chút dấu vết nào có liên quan với tinh diệu liên bang nữa. Nheo mắt, hít sâu một ngụm không khí của thế giới mới, mặc dù trong đó còn kèm theo một tia khói lửa của bụi cây bị thiêu đốt, Lý Diệu vẫn nhếch miệng cười, toát ra vẻ mặt hài lòng. Không khí thật tươi mới. Hàm lượng dưỡng khí trong không khí cực cao, còn dư thừa nhiều loại nguyên tố vi lượng và linh năng khí hóa. Hàm lượng dưỡng khí cao như vậy, kích cỡ rắn rết côn trùng nơi đây nhất định cực lớn, tỷ lệ thiên tài địa bảo sinh ra cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Văn minh nơi này, thật sự là biết hưởng thụ. Nhìn từ bọn họ bảo hộ đối với hoàn cảnh tự nhiên, trái lại không quá giống văn minh chiến đấu thuần túy quân đội hiếu chiến, nhưng tất cả đều là bề ngoài, bây giờ còn chưa thể tùy tiện kết luận, điều tra trước một phen rồi nói sau. Lý Diệu từ trong nhẫn càng không triệu hồi ra tàu Kiêu Long. Nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, tàu Kiêu Long lập tức tiến vào trạng thái tàng hình, như là một làn gió nhẹ dung nhập vào trong không khí, ở dưới thần niệm của Lý Diệu thao túng, hướng về phía bắc lao đi. Phương Bắc tương đối gần đồng bằng, tỷ lệ có thể phát hiện người ở tương đối lớn. Tàu Kiêu Long lặng yên không một tiếng động bơi đi ở trên núi rừng, vừa quét linh năng dao động trong phạm vi mấy trăm dặm. Hướng Tây Nam tựa như có dấu vết khói bếp lượn lờ, xem ra như là có một số thành trấn quy mô không lớn. Lý Diệu đang muốn thúc giục tàu Kiêu Long hướng Tây Nam thăm dò, phía Bắc bỗng nhiên truyền đến từng đợt linh năng dao động hỗn độn, xen lẫn từng luồng sát khí sắc bén, ngược lại như là đại quân đối chọi, cao thủ quyết chiến. Có tình huống. Trái tim Lý Diệu chợt khẩn trương, vội vàng đem tàu Kiêu Long ấn vào trong rừng, ở dưới chạc cây và tán cây che phủ, thật cẩn thận hướng về phía sát khí ngập trời lao đi. Xem ra, một thế giới này ở mặt ngoài an bình tường hòa, gió êm sóng lặng, thật ra cũng không thái bình. Đây lại là cơ hội tốt của ta, vừa lúc nhân cơ hội quan sát hình thức chiến đấu cùng chiến lực cao thấp của một thế giới này, nếu có thể tìm cơ hội, thừa dịp loạn lẻn vào trong đó thì tốt rồi. Tàu Kiêu Long giống như là một con thằng lằn vô hình, bất động thanh sắc tới gần chiến trường. Tiếng hô hét trên chiến trường càng lúc càng rõ ràng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng mảng khói độc cùng kiếm khí nhiều màu sắc, từ tán cây phía trên phun trào ra, muôn hồng nghìn tía, trông rất đẹp mắt. Chỉ là mỗi một đám khói độc cùng kiếm quang khi hạ xuống, đều sẽ đưa tới từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Làm cái gì? Lý Diệu nhíu chặt lông mày, càng lúc càng cảm thấy kỳ quái. Chính hắn cũng là cao thủ chiến đấu ở rừng rậm, biết chém giết ở rừng cây mấu chốt nhất chính là ẩn nấp, hai bên tiến hành là ám chiến vô thanh vô tức, chỉ cần phát ra một chút xíu thanh âm, liền ý nghĩa thất bại với tử vong. Tiếng hô giết vang dội như vậy, sợ đối phương không tập trung được mình, là đang hát tuồng sao. Khi toàn cảnh chiến trường rốt cuộc hiện ra ở trong tầm nhìn của tàu Kiêu Long, Lý Diệu như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không hồi phục tinh thần. Cái này là cái quỷ gì? Chiến trường này là bên cạnh một đầm nước do hai dòng suối nhỏ trong núi rừng hội tụ cùng một chỗ hình thành. Hai đám nhân mã hỗn chiến với nhau, máu tươi đem đầm nước hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ rực. Một phe trong đó đều là giả nhân để tóc xăm người, ác hình ác trạng, bọn họ hoặc giáp dây leo đao xương, hoặc là quanh thân dính đầy lông vũ sặc sỡ, hoặc là hai cánh tay quấn đầy rắn độc, còn điều khiển mãnh thú sư tử hổ báo hình thù kỳ quái. Một phe khác lại là mặc áo giáp cổ kính, kỷ luật nghiêm minh, cờ hiệu rõ rệt. Không ít giáp sĩ, trên giáp ngực còn khảm phù văn một con hổ màu đen, mơ hồ có các luồng linh năng dâng trào ở trong đó. Nhìn từ chiến pháp bọn họ tiến thối có trật tự, hiệu lệnh rõ ràng, hẳn là quân chính quy huấn luyện tốt. Chẳng qua, hình như là đại quân triều đình thời đại cổ tu mấy vạn năm trước. Lý Diệu nhìn thấy phía sau đám quân chính quy giáp đen kia dựng một tòa doanh trướng nho nhỏ, bên trên treo một lá cờ lớn, trên viết 10 chữ to. Vu Nam Ngũ Lộ Chiêu Thảo Chế Trí Sử Lăng. Phía dưới lá cờ lớn, một võ tướng mũ đen giáp đen, cầm hai cây kinh thần giảng tử kim tám cạnh, râu tóc màu vàng nhạt, sắc mặt đen, cưỡi con ngựa to lớn, đang ra lệnh, chỉ huy vững vàng. Cảnh này không đúng nha. Trong lòng Lý Diệu gào thét chói tai, không biết rốt cuộc là mình xuyên Việt, hay là những thằng cha khó hiểu mặc cổ trang kia xuyên Việt. Trang phục của hai cánh quân quỷ dị đến cực điểm, còn có binh khí của bọn họ cổ lỗ đến gần như đơn sơ, quả thực như là diễn viên quần chúng vừa mới từ trên phim trường cổ trang chạy đến. Có một tích tắc như vậy, Lý Diệu thậm chí hoài nghi mình có phải vào lầm một chỗ hội trường, người đam mê cổ tu tụ hội hay không. Ở thiên nguyên giới và phi tinh giới cũng có một đám người như vậy, đam mê bầu không khí tiên phong đạo cốt, siêu trần thoát tục của thời đại cổ tu, cũng tự mình đặt mua một ít trang phục cổ, pháp bảo cổ đại, mặc vào như thật, chơi đùa đánh bừa lẫn nhau, quay chụp lưu niệm. Coi như là đem truyền thống văn hóa lão tổ tông lưu lại phát dương quang đại đi. Nhưng, chân tay cục bay loạn đầy trời, lục phủ ngũ tạng chảy hỗn loạn đầy đất, tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi dọa bay từng đàn chim trong rừng, ngay cả giả thú hung mãnh nhất cũng sợ tới mức vải đái. Đủ loại cảnh tượng ghê mắt lại nói cho Lý Diệu, tất cả cái này không phải trò chơi, thật sự là hai đám cổ nhân đang chém giết sống chết với nhau. Nhìn từ hai bên bố trí, rất rõ ràng, chi đại quân triều đình cầm cờ hiệu Vu Nam Ngũ Lộ Chiêu Thảo Chế Trí Sứ này là đi qua rất lâu ở trong núi non trùng điệp, thật không dễ gì tìm được một chỗ này có được nguồn nước, lại rất trống trải, vừa mới hạ doanh trại. Kết quả, liền bị đám giả nhân núi rừng dáng người thấp bé gầy gò, ăn mặc lòe loẹt này đánh bất ngờ. Giả nhân giống như đã sớm ẩn núp ở trong chạc cây cùng nước bùn, từ bốn phương tám hướng lao vào trong lòng đại quân triều đình. Tình hình chiến đấu ở một giây đầu tiên đã thể hiện ra trạng thái tàn khốc nhất. Sao có thể như vậy? Lý Diệu một vạn cái không nghĩ ra. Nhìn từ áo giáp, binh khí cùng với chiến kỳ của hai bên, văn minh nơi đây còn ở giai đoạn cực kỳ sơ cấp, hoàn toàn là phiên bản thời đại cổ tu sách lịch sử cùng với trong dị mộng của Âu Giả Tử, khá là nguyên nước nguyên vị. Sao có thể chứ? Phải biết rằng, một vạn năm trước thời đại Tinh Hải Đế Quốc, văn minh nhân loại đã được đẩy về phía một cái đỉnh cao hoa tươi cẩm, liệt hỏa phanh du. Mượn dùng ba bộ phong thần thiên thư phụ trợ, một tay hoàng đế sáng lập văn minh tu chân hiện đại, hầu như vừa sinh ra đã tiến vào giai đoạn tương đối trưởng thành. Mặc dù ở trong biến cố tận thế, hoàng đế và tận thế chiến cùng lưỡng bại câu thương, Tinh Hải Đế Quốc sụp đổ, nhưng hạt giống văn minh tu chân hiện đại đã rải vào 3.000 đại thế giới. Trong thế giới tan tác, di tích truyền thừa của Tinh Hải Đế Quốc chỗ nào cũng có. Mặc dù sau khi Tinh Hải Đế Quốc sụp đổ, niên đại hỗn loạn trầm luân nhất, mọi người trên các tinh cầu vẫn nhớ rõ vinh quang của thời đại đế quốc, còn có thể khai quật được lượng lớn truyền thừa, không đến mức thật sự bắt đầu từ con số 0. Bởi vậy, ở trên mảnh vỡ của đế quốc thành lập lên văn minh hoàn toàn mới, không cần mấy ngàn năm, đã đều về tới trình độ tương đối hiện đại hóa. Như là thiên nguyên giới cùng phi tinh giới, có thành phố lớn bê tông cốt thép, có giáo dục công dân thông dụng, có máy tính cùng linh võng các thủ đoạn tính toán cùng câu thông, đối với vũ trụ cũng có nhận thức trình độ nhất định. Tình huống của phi tinh và thiên nguyên giới không phải là trường hợp đặc biệt. Trong giáo trình tẩy não của chân nhân loại đế quốc, ghi lại mấy chục văn minh nhân loại độc lập phát triển, như là văn minh Bàng Long, văn minh Dược Xoa cùng văn minh Vũ Anh, đều ở trong mấy ngàn năm ngắn ngủn đã bước vào hiện đại hóa. Cuối cùng dẫn tới bọn họ hủy diệt, không phải là bệnh nan y phong kiến mông muội, mà là đủ loại bệnh sau hiện đại hóa. Mặc dù là đại thế giới yêu tộc thống trị, như là huyết yêu giới, ở mặt ngoài thoạt nhìn bảo lưu lại lượng lớn dấu vết tinh cầu nguyên thủy, trên thực tế chẳng qua là phương hướng phát triển khác nhau. Văn minh yêu tộc đặt chân ở lĩnh vực sinh hóa, cũng có được kỹ thuật điều chế não sinh hóa, hài cốt chiến hạm, sinh hóa chiến thú, mạng lưới sóng não sinh hóa v.v., thần thông cùng pháp bảo tương đối hiện đại hóa. Tinh cầu nguyên thủy nhất Lý Diệu từng gặp được, đại khái phải tính Thiết Nguyên Tinh. Nhưng Thiết Nguyên Tinh tình huống đặc thù, từng gặp một lần thiên kiếp tập kích mãnh liệt, văn minh suýt nửa đoạn tuyệt. Dù vậy, luyện khí sĩ trên Thiết Nguyên Tinh vẫn phát triển ra đủ loại chân khí pháp bảo, cũng ở trên cơ sở này sáng tạo ra chân khí văn minh, có một phong cách riêng, bọn họ lấy chân khí cầu làm nguồn động lực, cũng có được xe lửa chân khí, tàu bay chân khí, xưởng luyện thép cỡ lớn, thành thị bê tông cốt thép pháp bảo cùng phương tiện cận đại hóa. Lý Diệu chưa từng nghĩ tới, cho đến ngày nay, còn có thể gặp gỡ một cái văn minh cổ tu trên ý nghĩa điển hình, giống như ở xã hội phong kiến. Không có lý do nha, đừng nói cuộc khai phá lớn ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc, mặc dù giai đoạn cuối của thời đại Đại Hắc Ám bị yêu tộc thống trị 3 vạn năm, văn minh yêu tộc cũng tiến hóa đến trình độ khá tiên tiến, tại sao có thể như vậy? Lý Diệu lẩm bẩm, bỗng ý thức được một sự kiện. Thế giới này bị Hắc Ám Tinh Vân bao phủ ít nhất mấy vạn năm, ở trên bản đồ sao Tinh Hải Đế Quốc, thứ tinh trai để lại, cũng không có nó tồn tại. Nói không chừng, vô luận yêu thú vương triều hay là Tinh Hải Đế Quốc đều không biết nó tồn tại, tự nhiên chưa khiến từng tiếp nó nhận văn minh hiện đại rửa tội. Nó là một tinh cầu đơn độc, ở trong hộp đen, lẻ loi hiu quạnh, phát triển mấy vạn năm, bên ngoài gió mây biến ảo, tinh hải kích động, thủy triều vũ trụ, đều không có liên quan gì với nó. Trong đầu Lý Diệu bỗng toát ra một câu nói nho nhã. Không biết có Hán, không luận Ngụy Tấn. Đó là một thiên văn chương trong trí nhớ thời đại địa cầu trong đầu hắn, từng đọc được trên sách giáo khoa, tên gọi Đào Hoa Nguyên Ký. Chẳng lẽ nói, thế giới thần bí này, chính là chốn đào nguyên trong vũ trụ. Chẳng qua, một chốn đào nguyên này, lại không an bình tường hòa, tự vui giống như chốn đào nguyên trong sách giáo khoa, mà là binh đao khắp nơi, tràn ngập sát phạt tanh máu. Lý Diệu mơ hồ có chút đau răng. Hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, vô luận văn minh đối phương tiên tiến bao nhiêu hắn cũng không sợ, hắn nhất định sẽ tìm cách vắt cạn tinh hoa của văn minh đối phương, rồi đạt được câu thông trình độ nhất định với đối phương. Lại không ngờ, đối phương sẽ lạc hậu như thế. Làm sao bây giờ? Ta lần này là đại biểu Tinh Diệu Liên Bang tới thăm cùng kết minh, kết quả nơi này vẫn là cổ đại. Tin tức tốt là, nơi này đã có một đại quân áo giáp tươi sáng, còn dơ cao lá cờ Vu Nam Ngũ Lộ Chiêu Thảo chế trí sứ, nghĩ hẳn là có một triều đình. Lý Diệu có được ký ức phong phú của Âu Giả Tử, trước mắt đã khai phá đến giai đoạn Nguyên Anh, đối với phong thổ của thế giới cổ tu cũng có một chút hiểu biết. Cái gọi là Chiêu Thảo sứ là tên chức quan rất thường gặp trong thế giới cổ tu khác nhau. Bình thường ở vương triều trung ương đồng bằng, đều sẽ ở nơi Man Di biên cảnh bố trí Chiêu Thảo ti, phụ trách lung lạc và uy hiếp dị tộc, chiêu hàng thu phản, thảo phạt kẻ không thần phục. May mắn, nơi đây có một chính phủ trung ương tồn tại, cuối cùng biết nên tìm ai câu thông rồi. Nếu là loại văn minh loại hình huyết chiến ai cũng không phục ai, hoàn toàn ở trong xã hội rừng rậm, lấy giết người đoạt bảo, ngươi chết ta sống là chủ, vậy càng không ổn, ngay cả đàm phán cũng không biết nên tìm ai mà đàm. Tin tức xấu là, đã có triều đình, vậy thống trị triều đình khẳng định là thiên tử, hoàng đế, cửu ngũ chi tôn. Chẳng lẽ ta phải tìm được hoàng đế bệ hạ, nói với lão nhân gia hắn, bệ hạ, ngài biết không, thật ra thế giới chỗ chúng ta vô cùng rộng lớn, ở ngoài quốc thổ ngài thống trị, còn có mấy trăm hơn 1000 thế giới, mà ta chính là người ngoài hành tinh của một thế giới trong đó. Lý Diệu thở dài, bỗng cảm thấy cái minh này thật khó kết. Cắn nuốt lượng lớn ký ức của Âu Giả Tử, có hiểu biết nhất định đối với thời đại cổ tu, hắn không quá thích cổ tu. Bởi vì, cổ tu nói từ trên đạo tâm, thật ra càng thêm thiên về người tu tiên coi phàm nhân là con kiến. Việc này lại không phải nói, cổ tu nhất định đều là hung ma tội ác tày trời. Trên thực tế, trong cổ tu có rất nhiều kiếm tiên trừ bạo giúp kẻ yếu, du hiệp chơi đùa phong trần, đại sư có lòng từ bi, còn có vô số hạng người trung can nghĩa đảm, lo nước thương dân, lòng dạ khẳng khái. Nhưng, cổ tu trung hiếu nhân nghĩa như thế nào nữa, chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận lý niệm ngang hàng của xã hội hiện đại, thật sự đem bản thân đặt tới trên vị trí giống với người thường, thậm chí tiếp nhận người thường chế hành. Cái đó không quan hệ với thiện ác, hướng về phía to lớn thảo luận, có lẽ gọi là tính cực hạn của lịch sử nhỉ. Câu Trường Phát người tu tiên này, ngày xưa có một câu nói không sai, không thể dùng quan niệm đạo đức của người hiện đại để ước thúc cổ nhân. Nhưng Lý Diệu gặp phải là một đám cổ nhân như thế này. không có cách nào cả, quan sát trước một chút rồi nói sau. Tuy giai đoạn văn minh của đối phương còn ở cổ đại, hoặc nhìn các phương diện đều tương đối lạc hậu, nhưng Lý Diệu không dám xem thường bọn họ, lại càng không dám tùy tiện quay về Tinh Hải đi dựng cánh cổng vũ trụ, triệu hồi hạm đội liên bang. Phải biết, cổ tu thế giới từng có niên đại điên cuồng, nguyên anh nhiều như chó, hóa thần đi đầy đường. Nơi đây linh năng dư thừa như thế, ngay cả thằng lằn trong rừng cũng so với thiên nguyên giới phải lớn hơn hai lần, quỷ biết người tu chân nơi này cường đại bao nhiêu. Nhỡ đâu hắn thật sự khinh thường thực lực của đối phương, tùy tiện triệu hồi ra hạm đội Tinh Hải đến từ liên bang diễu võ Dương Oai, kết quả đối phương lẳng lặng không lên tiếng đưa ra 350 hóa thần lão quái. Vậy Lý Diệu thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ở trước khi triệu hồi đại bộ đội liên bang, có mấy vấn đề mấu chốt cần làm rõ trước. Thứ nhất, văn minh này nghi là thế giới cổ tu, rốt cuộc có thật sự chúa tể thế giới này hay không, hay chỉ là con rối ở mặt ngoài, mà ở dưới lòng đất hoặc là vực ngoại, còn cất giấu một văn minh khác càng thêm tiên tiến hơn gấp trăm lần. Thứ hai, thế giới này là sao lại bị giấu đến trong hộp đen, mấy vạn năm trước thậm chí mấy chục vạn năm trước, rốt cuộc từng xảy ra chuyện gì? Thứ ba, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu nguyên anh, bao nhiêu hóa thần, nếu thực có không ít nguyên anh cùng hóa thần, nhỡ đâu bọn họ phát tác, có thể tạo thành bao nhiêu phá hoại đối với một văn minh tu chân hiện đại. Thứ tư, một điểm mấu chốt nhất, 100 năm trước hướng bên ngoài phát ra tín hiệu, rốt cuộc là chuyện thế nào, là cổ tu của thế giới này phát ra sao? Mục đích là gì? Lý Diệu không biết hóa thần lão quái rốt cuộc khủng bố bao nhiêu. Ở trên con đường tu luyện của hắn, người tu vi thâm hậu nhất từng tiếp xúc, hẳn tính là Tinh Đạo Chí Tôn, Nghiêm Tâm Kiếm của phi tinh giới, Tri Chu Sào Tinh, sâu trong chiến bão trong lòng đất, ẩn cư ở trong Chí Tôn Động Phủ, trùng kích hóa thần cảnh giới. Hắn từng dùng nhiều năm thời gian, nán lại ở trong Chí Tôn Động Phủ, hấp thu tinh túy tu luyện của Nghiêm Tâm Kiếm. Đó là một lần bế quan thu hoạch được lợi ích khá nhất trong kiếp sống tu hành của hắn, không những xông lên cảnh giới Kim Đan đỉnh cao, cũng đặt cơ sở thâm hậu cho hơn 30 tuổi đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Trên ý nghĩa nào đó, hắn cũng có thể tính là chiếm được chân truyền của Nghiêm Tâm Kiếm, trở thành chân truyền đệ tử của Nghiêm Tâm Kiếm. Nghiêm Tâm Kiếm chỉ tiếp xúc tới bậc cửa hóa thần cảnh giới, liền tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lý Diệu lấy tu vi của Nghiêm Tâm Kiếm, suy luận ngược ra thực lực bình quân của hóa thần lão quái, dù sao cân nhắc hồi lâu cũng cảm thấy. Cho dù chỉ một hóa thần lão quái, lẻn vào tinh diệu liên bang, cũng có khả năng tạo thành phá hoại nghiêng trời lệch đất. Hai nhóm nhân mã đang ở trong rừng kịch chiến, đương nhiên không có khả năng là nguyên anh cùng hóa thần gì cả. Thậm chí cũng không phải kiểu tông môn người tu chân ác đấu. Chỉ là do số rất ít người tu chân dẫn dắt quân đội phàm nhân đánh nhau mà thôi. Nhưng, khi Lý Diệu đem tàu Kiêu Long điều chỉnh đến một góc độ tốt nhất, ôm hết chiến cuộc, vẫn như cũ bị sự dũng mãnh của dân bản xứ, cùng với binh khí hoàng mỹ của bọn họ làm rung động thật sâu. Rầm rầm rầm. Trắc. Trắc. Trắc. Tuy hai bên sử dụng đại bộ phận đều là vũ khí lạnh, vẫn tuôn ra từng mảng hoa lửa cùng hào quang, đem mặt đất đánh ra hố to sâu đường kính hơn 2 mét, cây to một người ôm cũng bị luồng khí chấn động ngã trái ngã phải, chạm khẽ là lập tức tan vỡ. Hình như là một hồi vận dụng tinh từ pháo cùng bom tinh thạch vũ khí nóng chiến đấu, giống nhau hung khói hỏa liệu, ánh lửa văng khắp nơi. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đem sức chú ý tập trung trước ở trên thân quân đội nhà vua giơ cao lá cờ chiêu thảo sứ. Bởi vì chi quân đội này vô cùng có khả năng đại biểu chính phủ tối cao trên tinh cầu này, là đối tượng chủ yếu Lý Diệu sau này cần giao tiếp. Vô luận kết minh, dung hợp, trung lập hay là phòng bị, ngăn cách thậm chí khai chiến, đều không thể tránh được một cửa ải triều đình này. Quân đội nhà vua thật không hổ là quân đội nhà vua. Chi quân đội cổ đại trên giáp ngực được khảm linh văn lão hổ này, tuy tuyệt đại bộ phận tướng sĩ đều là người thường, nhưng đều là cao thủ thân hình to lớn, lưng hùng vai gấu, huyệt thái dương gồ lên cao cao, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Giơ tay nhấc chân, uy vũ sinh phong, một cước đá ra, một quyền đánh xuống, đều sẽ chấn động ra từng gợn sóng. Mà huyền thiết trọng đao bọn họ vung, từ tiếng xé gió mà phân tích, ít nhất đều có trọng lượng 350 cân. Đây không phải lịch sử diễn nghĩa, cái gì hai vai nhoáng lên một cái 800 cân lực lượng. Trong hiện thực, có thực lực đem chiến đao 350 cân vung vẩy tự nhiên, tuyệt đối đều là cao thủ trong cao thủ. Thật lợi hại. Lý Diệu âm thầm tán thưởng, thực lực bình quân của chi hổ văn huyền thiết quân này, trên cơ bản đều đạt tới võ giả đỉnh phong. Dựa theo lời của Tinh Diệu Liên Bang nói mà nói, gần như đã là trình độ khai phá linh căn đạt tới 90% trở lên. Lý Diệu nhớ lại mấy chi bộ đội đặc chủng tinh nhuệ của Tinh Diệu Liên Bang, phát hiện binh sĩ người thường bên này của mình, nếu không sử dụng vũ khí nóng kiểu như tinh từ pháo, chỉ lấy vũ khí lạnh kiểu kiếm răng cưa để đánh nhau, hoàn toàn không phải đối thủ của chi Hổ Văn Huyền Thiết Quân này. Việc này ngược lại rất bình thường. Xã hội hiện đại, pháp bảo dung nhập muôn vàn gia đình, cùng lúc cuộc sống càng ngày càng nhanh và tiện, cũng ở trên trình độ nhất định suy yếu bản năng cùng giả tính của con người. Một số thời kỳ lịch sử đặc biệt, sức lực của cổ nhân so với người hiện đại lớn hơn, sở trường sinh tồn giả ngoại và cận thân chém giết hơn, là chuyện cực kỳ bình thường. Huống chi thế giới này hàm lượng dưỡng khí cực cao, linh khí lại cực kỳ dư thừa, trào ra rất nhiều đỉnh cấp võ giả cũng không kỳ quái chút nào cả. Tố chất bình quân của những Hổ Văn Huyền Thiết Quân này thậm chí vượt qua người khác trên Thiết Nguyên Tinh, ngoại trừ bỏ luyện khí sĩ. Lý Diệu ở trong lòng cân nhắc, một cánh quân Hổ Lang như vậy, nếu có thể gia nhập liên bang, lại trang bị kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động cùng tinh từ pháo hiện đại hóa, tuyệt đối là một đội đột kích mạnh mẽ, cho dù gặp phải người tu tiên, cũng có thể lấy cứng chọi cứng đấu một trận. Mặt khác, nếu bọn họ đổ về phía chân nhân loại đế quốc, trở thành vật hy sinh cùng nanh vuốt của đế quốc, vậy tuyệt đối là tai nạn của liên bang. Huống chi, trừ binh sĩ bình thường đều là đỉnh cấp võ giả, trong quân đội nhà vua, cũng có một chút luyện khí kỳ người tu chân. Bọn họ phần lớn mặc áo giáp càng thêm tươi đẹp hoa lệ, trừ ngực có một hoa văn hình hổ, giáp vai cũng được điêu khắc thành hình thái mãnh hổ uy mãnh thét dài. Chiến đao của bọn họ so với binh sĩ bình thường càng thêm dữ tợn, giống như là răng hổ phóng đại mấy chục lần, mơ hồ có linh năng lượng lờ ở phía trên lưỡi đao. Mỗi một đao bổ ra, đều sẽ phóng ra đao khí dài mấy mét, mà đao khí ở sau khi xé rách không khí, lại sẽ ngưng tụ thành bộ dáng những con mãnh hổ xuống núi. Mặc dù sơn dân giả nhân cách mười mấy mét, cũng có khả năng bị khí mãnh hổ xuống núi xé nát. Đám tiên phong cùng đội chính trong quân đội đều là người tu chân luyện khí kỳ, xem ra tu chân giới cùng thế tục giới của thế giới này dây dưa rất sâu, là trong ngoài với nhau. Thế giới cổ tu cũng chia thành rất nhiều hình thái khác nhau. Có một số thế giới linh khí không quá dư dả, chỉ ở trong núi sâu rừng và các động thiên phúc địa có lượng cực ít linh khí tích tụ, số lượng người tu chân cực ít. Những người tu chân này quan hệ chưa chắc sẽ quá chặt chẽ với thế tục giới, thường thường chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt, là nhân vật thần tiên thật sự. Còn có một số thế giới, người tu chân tự thành hệ thống, chủ yếu lấy hình thức tông môn để hoạt động. Những cái gọi là vương triều, chẳng qua là con rối của tông môn, trong triều đình đó và quân đội cũng chưa chắc sẽ có quá nhiều người tu chân, thậm chí một người cũng không có. Toàn bộ người tu chân đều ở trong tông môn, chỉ là ngẫu nhiên xuống núi, hiển lộ tiên tung thần tích, điều khiển chỉ huy mà thôi. Nhưng, cũng có một số thế giới cổ tu, vương triều nơi đó chính là do người tu chân thành lập, người tu chân ở các phương diện đều dung nhập cao độ vào trong thế tục giới, hoàng đế là người tu chân, đại thần và võ tướng đều là người tu chân, loại ví dụ này cũng không hiếm thấy. Thế giới trước mắt, xem ra chính là loại tình huống này, bởi vì linh khí thật sự quá mức dư thừa, số lượng người tu chân khẳng định rất nhiều, không có khả năng ẩn cư thế ngoại nữa, phải xâm nhập thế tục giới, cùng người thường, xây dựng một hệ thống xã hội tương đối ổn định, mới có thể khiến lợi ích của hai bên đều lớn nhất hóa. Ở dưới, tiên phong cùng đội chính luyện khí kỳ dẫn dắt, quân đội vương triều như sói như hổ, ánh đao liên tục lóe lên, dần dần từ trong mờ mịt do bị đánh lén khôi phục, ổn định trận tuyến. Nhưng, khúc xương cứng mang tộc này dám đến gặm quân đội vương triều, tự nhiên cũng có một bộ răng khá cứng rắn. Luận thân hình, bọn họ sinh trưởng ở nơi chướng khí phía nam, so với quân đội vương triều đến từ Trung Nguyên cao to khỏe mạnh, thì đều nhỏ gầy hơn rất nhiều. Nhưng, làn da màu đồng cổ, cùng với từng bó cơ bắp phơi nắng như gân trâu, đều biểu hiện ra căn cơ vững chắc của bọn họ. Bọn họ là thợ săn rừng rậm trời sinh, giống như những con khỉ núi to lớn trơn trượt, ở giữa chạc cây nhảy lên nhảy xuống, hành tung như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng quân đội vương triều. So sánh với quân đội vương triều huyền thiết chiến giáp, bách luyện bảo đao, trang bị của bọn họ loại gì cũng có, trách trách nát nát. Nhưng khói độc thuận miệng phun ra, rắn độc quấn trên cánh tay, trong vỏ trúc bên hông giấu bọ cạp, rết, các loại độc trùng, lại hữu hiệu bù lại chỗ thiếu hụt trên trang bị, đánh cho quân đội vương triều sức đầu mẻ tráng, khổ không nói nổi. Mặc dù là cùng quân đội vương triều cứng đối cứng. Ồ! Lý Diệu tinh mắt, phát hiện một gã quan tiên phong luyện khí kỳ trong quân đội vương triều, thế mà bị một giả nhân thân hình thấp bé cứng rắn ngăn lại, chiến đao cùng đao xương của hai bên ở giữa không trung va chạm ra từng mảng đốm lửa, lại bất phân cao thấp. Nhìn kỹ, quân đội vương triều tất nhiên mặt đỏ tai hồng, linh năng điên cuồng tuôn trào, nhưng con ngươi của giả nhân cũng dần dần biến thành hai cái khe dựng thẳng, xương hàm nhô về phía trước, răng nanh dài ra. Đây là yêu tộc. Lý Diệu liếc một cái đã nhìn ra biến hóa của giả nhân. Khi quân đội vương triều không để ý tất cả phóng thích linh khí, giả nhân cũng đang liều mạng đánh phá tuyến lạp thể, đánh thức hồng hoang tế bào trong cơ thể, thể hiện ra một bộ phận hình thái yêu tộc. Nhưng, nói những giả nhân này là yêu tộc thuần túy, tựa như lại không quá giống. Bọn họ càng giống nhân tộc và yêu tộc hỗn huyết, chỉ là bảo lưu lại một bộ phận đặc thù của yêu tộc mà thôi. Như thế thật ra đã nói thông. Phải biết, ở thời đại Hồng Hoang, vốn cũng không có phân chia nhân tộc cùng yêu tộc gì, yêu tộc chẳng qua là một loại hình thái chiến đấu khác của nhân tộc mà thôi, mọi người đều là chiến hữu được nữ hoa tộc điểm hóa, kề vai chiến đấu. Ở thế giới văn minh bên ngoài chúng ta, nhân tộc và yêu tộc sở dĩ đối lập nghiêm trọng, đều là 4 vạn năm trước Thái Nhất Đạo phát rồ, đem bản thân chuyển hóa thành Thái Nhất yêu tộc, mưu toan thống trị toàn bộ vũ trụ, dẫn tới 3 vạn năm thời đại đại hắc ám, hai bên mới kết xuống vô số mối thù bằng máu. Nếu một thế giới này thật sự mấy vạn năm cũng chưa liên hệ với bên ngoài, tự nhiên không biết cái gì Thái Nhất yêu tộc, cũng chưa từng trải qua thời đại đại hắc ám. Như vậy, giữa nhân tộc cùng yêu tộc của thế giới này, giới hạn không rõ ràng, thậm chí thông hôn với nhau, sinh ra vô số hậu duệ hỗn huyết, cũng là chuyện rất bình thường. Bình tĩnh mà xem xét, quân giới, chiến kỷ cùng chỉ huy của quân đội vương triều đều ở trên giả nhân, nếu là ở trên đồng bằng đường đường chính chính bày trận khai chiến, không tới 1 giờ 3 khắc, đã có thể đánh cho giả nhân răng rơi đầy đất. Nhưng nơi này là núi rừng chướng khí tung hoành, trải rộng đầm lầy và cạm bẫy. Giả nhân chiếm địa lợi, lại có ưu thế đánh lén, lại thêm đấu pháp hung hãn không sợ chết thậm chí đồng quy vu tận, thế mà đánh bất phân thắng bại với quân đội vương triều. Đánh lâu không hạ được, quân đội vương triều không khỏi trở nên nôn nóng. Dù sao bọn họ là cánh quân mệt mỏi viễn chinh, chết một người, quân thế liền suy yếu một phần. Mặc dù có thể đổi được 10 giả nhân, từ trong núi rừng mênh mông như biển, cũng có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung lên. Đại soái giáp đen dưới lá cờ lớn, Vu Nam Ngũ Lộ Chiêu Thảo chế trí sứ lăng, bỗng phát ra một tiếng thét dài, hai cây giảng đồng trong tay chợt đập vào nhau, bất ra một đợt tiếng nổ vang vỡ vàng nứt đá. Trên hai cây roi đồng này, đều tự khảm mấy trăm cái vòng đồng muôn màu sặc sỡ, sau khi va chạm, vòng đồng xoay tròn cực nhanh, phóng ra những luồng huyền quang, như một cái bát lớn úp ngược, đem chiến trường phạm vi vài dặm bao phủ hết lại. Đại soái giáp đen sắc mặt trắng bệch, thân hình nhoáng lên một cái, suýt nữa từ trên chiến mã ngã xuống, lại cứng rắn nghiến răng kiên trì, lại vung roi đồng, hung hăng đập. Tiếng nổ vang thứ hai càng thêm to rõ, dư âm lượn lờ, như sông lớn cuồn cuộn chảy, quay quanh chiến trường, thật lâu không dứt. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Trong phạm vi sóng âm và huyền quang bao phủ, sĩ khí của quân đội vương triều phấn chấn, binh sĩ bình thường hai mắt lồi ra, làn da bị nẻ, cơ bắp sôi sục, tiên phong và đội chính linh khí càng điên cuồng tăng vọt, đao mang phóng to, khí thế như cầu vồng. Các giả nhân kia lại như bị tiếng nổ vang đinh tai nhức óc dọa vỡ tim mật, chân tay luống cuống, trơ mắt nhìn đại đao bổ xuống cũng không biết ngăn cản. Bá! Bá! Bá! Mấy chục thanh bách luyện chiến đao hung hăng bổ xuống, ánh đao dài hơn 10 mét, thế mà đem mấy chục tên giả nhân đều bổ thành hai nửa, lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất, trong không khí nhất thời hiện ra màu đỏ tươi nóng hôi hổi. Quân đội vương triều nhân cơ hội hát vang tiếng mạnh, đem quân trận giả nhân vốn đã lỏng lẻo đánh cho càng thêm lộn xộn. Nhìn thi thể vô cùng thê thảm của đồng bạn, giả nhân vốn hung hãn không sợ chết đều toát ra biểu cảm kinh hãi khủng bố, phát ra từng đợt thét dài bị thương giả thú như pháp bảo loại sóng âm thật lợi hại. Lý Diệu âm thầm phân tích, hai cây roi võ tướng giáp đen này sử dụng, hẳn là có được thần thông lấy sóng âm để kích thích đầu dây thần kinh người ta, tăng lên huyết khí chiến ý, hoặc là kích phát tâm lý sợ hãi, là pháp bảo loại công kích quần thể khá lợi hại. Nhưng, có thể sử dụng một đạo sóng âm, đã kích phát chiến ý của người nhà, lại phá vỡ đảm phách của kẻ địch, phương diện này nhất định có phù trận phân biệt địch ta rất tiên tiến đang tạo ra tác dụng. Lý Diệu cẩn thận cân nhắc, nhất thời trong vòng nửa khắc, cũng không nghĩ ra nguyên lý cùng phương thức tuyên khắc phù trận này. Xem ra thế giới này ở trên đạo luyện khí cũng có chỗ độc đáo, đáng giá học tập thật kỹ. Giả nhân thét dài như tiếng kêu gọi nào đó, sâu trong rừng cây bỗng một đàn chim to hình thù kỳ quái, nanh vuốt dữ tợn, thất kinh hướng bầu trời lao đi. Lại có vô số cổ thụ che trời ngã trái ngã phải, làm đại địa phát ra tiếng ù ù, như một khối đá lớn vạn cân từ trong núi rừng nghiền ép tới. Bất thình lình, một cái cây to 4-5 người mới ôm hết gào thét lao về quân đội vương triều, lập tức đem 4 binh sĩ đập ngang lưng, nháy mắt hóa thành 4 đống thịt nát. Trong một đợt tiếng cười điên cuồng chói tai, sâu trong rừng cây chợt có một bóng đen cực lớn lao ra, là một con yêu thú khổng lồ dài 7-8 mét, quanh thân mặc trọng giáp, trên đầu còn mọc cái sừng dài, u xương, giống như bò tót lại giống voi khổng lồ. Con yêu thú bò tót này, như tinh thạch chiến xa của thời Trung Cổ, hút ngang hút dọc ở trong quân đội vương triều. Nó da dày thịt béo, lại trải rộng u xương, đao quang kiếm khí tầm thường, căn bản không đâm qua làn da được 3 phân. Mà nó mỗi lần tấn công, đều có thể đem ít nhất 3-5 tên quân đội vương triều đánh bay đến giữa không trung, chia 5 xẻ 7, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã mất mạng. Sau lưng yêu thú bò tót đặt một pháp đàn dây leo bệnh ra, một tráng hán đầu trọc mặc áo bào gấm rộng thùng thình, tăng không tăng, tục không tục ngồi xếp bằng trên nó, liên tục cười quái dị. Tráng hán đầu trọc này, bộ dạng to béo vô cùng, quanh thân 3 tầng thịt béo xếp gấp, theo tiếng cười của hắn liên miên phập phồng như cuộn sóng, nhưng lại xăm đầy hình xăm màu sắc rực rỡ, đều là hình rắn rết chuột kiến, khi nhoáng lên, giống như là vô số độc trùng bò lung tung ở trên thân hắn, người ta nhìn thấy mà da đầu phát tê. Sợ hãi dựng tóc gáy. Trong tay tráng hán đầu trọc vung một thanh chiến đao xương trắng được khảm 9 cái vòng xương, nhìn kỹ, trên 9 cái vòng xương lại phân biệt cuốn không ít xương sọ bò sát, phát ra tiếng vang hỗn loạn, đinh đinh đang đang. Mà phía trên chiến đao xương trắng, còn bám từng sợi kinh lạc màu xám như dây leo héo rũ, cho người ta cảm giác cực kỳ tà ác quỷ dị. Tráng hán đầu trọc hẳn là nhân vật linh hồn của quân đội giả nhân. Hắn vừa xuất hiện, bầu không khí quân đội giả nhân vốn uể oải được quét sạch hết. Đặc biệt trên chiến đao xương trắng của gã, xương sọ nho nhỏ vang đinh đang hỗn loạn, lại đem dư âm lượng lờ đại tướng của quân đội vương triều đập ra nghiền nát hết. Nghe được thanh âm này, quân đội vương triều ở phụ cận, tất cả đều toát ra vẻ mặt ghê tởm cùng nôn mửa, không ít người sắc mặt xanh mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lý Diệu biết, đây là đầu dây thần kinh bị kích thích, tuyến tố trong cơ thể phân bố khác thường dẫn tới phản ứng bản năng, không phải dựa vào dũng khí cùng đảm phách thì có thể ngăn cản. Xem ra ở một thế giới này, sử dụng sóng âm công kích thần kinh là thần thông tương đối thường gặp, vô luận thế lực nào cũng biết sử dụng. Thấy đối phương bị kìm kẹp hết sự sắc bén, tiếng cười của tráng hán đầu trọc càng thêm càng rỡ, thanh đại khảm đao 9 vòng xương trắng chợt lật một phát, mấy chục cái xương nho nhỏ đeo ở trên 9 cái vòng, thế mà đều ở dưới một lực tràn quỷ dị bao bọc, vèo vèo bay đến giữa không trung. Những cái xương này, hẳn đều là xương sọ loài bò sát rắn độc và thằng lằn vân vân, theo hốc mắt nho nhỏ của bọn nó nhìn vào, có thể nhìn thấy chỗ trung tâm xương sọ che giấu từng đốm lửa lạ nho nhỏ. Vừa bay đến giữa không trung, những ngọn lửa lạ đó liền chợt bành trướng, từ trong hốc mắt và xương hàm lao ra, ngưng kết thành những con rắn độc, thằng lằn loài bò sát nho nhỏ, hướng quân đội vương triều ở chung quanh lao đi. Phàm là bị khô lâu yêu hỏa vồ trúng, binh sĩ thường thường ở trong nháy mắt đã bị lửa thiêu thân, hóa thành từng cái xác cháy. Mà yêu hỏa không những càng lúc càng vượng, còn có những luồng hơi thở tinh huyết, thông qua mấy chục cái xương nho nhỏ, đều bị đưa về tới trên chiến đao xương trắng của tên đầu trọc to béo. Từng bó kinh lạc héo rũ trên chiến đao xương trắng trong tích tắc bành trướng lên, thậm chí ở chỗ trung tâm kinh lạc rối rắm, hình thành một khí quan nhảy lên như trái tim, thình thịch. Máu thịt cùng pháp bảo kết hợp thể. Thị huyết ma đao. Đáy lòng Lý Diệu kinh hô một tiếng. Hắn từng ở sâu trong thần mộ của hỗn độn 3000 trực, kiến thức được pháp bảo tương tự. Đây là một loại pháp bảo có thể hôn mê thời gian rất lâu, dựa vào tinh huyết làm nguồn năng lượng, để tự động tuần tra, cảnh giới cùng công kích. Loại pháp bảo này trong hỗn độn thần mộ đều đến từ di tích Côn Luân của văn minh bàn cổ. Mà tinh cầu này lại cực có khả năng là một chỗ di tích văn minh bàn cổ khác quy mô lớn hơn nữa, có được loại pháp bảo này ngược lại không kỳ quái. Xem ra, quân đội vương triều sắp thua rồi. Đại tướng giáp đen dưới lá cờ lớn, Chiêu Thảo Sứ, mặt vàng như nến, lung lay sắp ngã, liều mạng đập 2 cây giảng, bật ra từng đợt sóng âm. Nhưng sóng âm đặc thù này chỉ có thể tạo được tác dụng kích phát sĩ khí, nhiều nhất giữ trận hình không loạn, lại không cách nào ngăn cản khô lâu yêu hỏa tàn sát. Vết chốc càng nặng hơn nữa, trên chiến đao xương trắng của đầu trọc to béo, ánh sáng màu máu càng lúc càng mạnh, ánh đao rất nhanh kéo dài đến ngoài 10 mét, tản mát ra từng đợt chua ngọt tanh hôi sặc sụa người ta. Tên đầu trọc to béo cười một tiếng dữ tợn, lộ ra hàm răng mài nhọn hoắt, vỗ yêu thú bò tót dưới mông, lao về phía đại tướng giáp đen. Từ phạm vi linh khí nhộn nhạo, độ sáng linh diễm quanh thân bọn họ cùng vận dụng đối với pháp bảo để phân tích, Lý Diệu nhắm chừng đại tướng quân đội Vương Triều bên này nhiều nhất cũng chỉ là kết đan kỳ sơ giai. Thực lực bản thân tên đầu trọc to béo, ít nhất là kết đan kỳ trung giai, đè ép đối phương một bậc. Hơn nữa bạch cốt huyết đao của hắn, cũng là pháp bảo tốt hơn mạnh hơn so với song giảng sóng âm của đại tướng quân đội Vương Triều. Yêu thú bò tót giáp sắt dưới mông hắn, càng không phải chiến mã của đại tướng quân đội Vương Triều có thể bằng được. Đối kháng như vậy, kết quả không hỏi cũng biết. Hí hí hí. Con chiến mã kia dưới khố đại tướng quân đội Vương Triều, hai sườn đều sinh trưởng đống dạng vòng xoáy, giống như mọc hai cánh ở sườn, nhìn qua cũng không phải vật phàm, ít nhất là giống loài tạp giao của chiến mã cường tráng cùng linh thú nào đó. Nhưng, tạp giao như thế nào nữa, lại nào địch nổi bò tóc giáp sắt tràn ra yêu khí. Mắt thấy đối phương như một ngọn núi thịt hung hăng nghiền áp tới, chiến mã chấn kinh, thế mà đứng thẳng lên, suýt nữa đem đại tướng quân đội Vương Triều hất khỏi lưng ngựa. Tên đầu trọc to béo tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, hình thể khổng lồ nhìn như nặng 3-500 cân, thế mà thân nhẹ như yến, nhân đao hợp nhất, hóa thành một tia sáng màu máu, lao thẳng tới đại tướng quân đội Vương Triều. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Phía sau đại tướng quân đội Vương Triều là lá cờ lớn Vu Nam Ngũ Lộ Chiêu Thảo chế trí sứ lăng, phía sau lá cờ lớn còn dựng một cái doanh trướng siêu siêu vẹo vẹo, trong doanh trướng vốn là một mảng yên tĩnh, như không có một bóng người, ngay cả lúc tình huống chiến đấu kịch liệt nhất cũng không có chút động tĩnh. Nào ngờ, ngay tại lúc tên đầu trọc to béo dùng hết tuyệt chiêu, không thể biến hóa nữa, từ trong khe rèm hơi mở ra của doanh trướng, bỗng bắn ra một đạo kiếm quang màu xanh lam tối. Đạo kiếm quang này vô thanh vô tức, không mang theo chút hơi thở khói lửa nào, tựa như một ngọn bút màu lam vô hình, ở trong hư không trực tiếp kéo ra một đường thẳng, đâm thẳng mi tâm tên đầu trọc to béo. Tên đầu trọc to béo như là cảm giác được tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới, kêu một tiếng quái dị, quanh thân phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp bốp, liều mạng bẻ gãy mấy chục cái xương, cứng rắn ngừng thế lao đi phía trước, giống như va phải một vách ngăn vô hình, bắn ngược trở về. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã nhìn ra đây là một cái cạm bẫy đã sớm thiết kế sẵn. Hắn phản ứng cực nhanh, nhưng kiếm quang màu lam so với hắn còn nhanh hơn, ở giữa không trung đột ngột ngoặt cực gấp, vẽ ra không phải đường cong, mà là tuyến đường gần như góc vuông, lấy quỹ tích hoàn toàn trái với pháp tắc vật lý, tiếp tục khóa chặt mi tâm của hắn. Giữa ngực bụng tên đầu trọc to béo vang lên một chuỗi cô lỗ, hỗn loạn, như một vạn con cóc ở bên trong gầm rú, há cái miệng rộng, bỗng phun ra một làn sương máu sặc sỡ nhiều màu, mưa toan ô nhiễm đạo kiếm quang màu lam đậm này. Kiếm quang màu lam đậm lại ở trong nháy mắt trước khi khói độc lướt tới, đột nhiên phân hóa thành tám chùm kiếm quang càng thêm mảnh khảnh, lao đi bốn phương tám hướng, lại là từng cái góc vuông không có chút công nào, hoặc góc nhọn, tụ tập ở đỉnh đầu tên đầu trọc to béo. Hình ảnh ánh sáng đang xen, đường nét kéo dài, đang ngang dọc thành bộ dáng một đóa hoa lan úp ngược, chợt trấn áp xuống. Bá! Mấy trăm đạo kiếm quang tạo thành hoa lan từ trên xuống dưới, trực tiếp xuyên thấu thân thể cực lớn của tên đầu trọc to béo. Tên đầu trọc to béo thịt béo nổi sóng, trong nháy mắt đều yên lặng. Hắn toát ra vẻ mặt giận không thể ác cùng hoảng sợ muốn chết, bạch cốt huyết đao chỉ thẳng sâu trong doanh trướng. Màn trướng khẽ vén lên, một nữ tử trẻ tuổi áo trắng hơn tuyết, khí chất như hoa lan nơi thâm u, hai tay chắp sau lưng, lững thững đi ra. Sống mũi của cô cực cao, như một dãy núi vắt ngang trong biển mây, hai hàng lông mày thẳng tắp, lại như là hai ngọn núi cắm thẳng vào chín tầng mây trời, hai mắt sáng ngời có thần, lại toát ra thần thái tự tin đến gần như lạnh nhạt, chém giết trước mắt tính cả mọi thứ trong phàm trần thế tục, tựa như đều không quan hệ với cô. Lại giống như có thể bị cô dùng một cây ngón tay quyết định. Loại thần thái tự tin xen lẫn tự đại gần như tự kỷ này, là vẻ mặt tiêu chuẩn của rất nhiều người tu chân cổ đại trong trí nhớ của Lý Diệu. Đây là một cường giả kim đan nha. Cô bé này chưa che giấu linh năng dao động của mình, khí cơ cường đại như núi lở hướng bốn phía khuếch tán, cho nên Lý Diệu liếc một cái liền phán đoán ra, cô ít nhất là kết đan kỳ cao giai, cách Nguyên Anh chỉ có hai bước. Mà phi kiếm của cô. Mấy trăm đạo kiếm quang màu lam ở sau khi xuyên thấu thân thể tên đầu trọc to béo, lại hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, lại xuyên thủng trái tim của mấy chục tên giả nhân. Nhưng như vậy, kiếm quang tựa như cũng trở nên ảm đạm chút, nhắm chừng là đã bị yêu huyết của giả nhân làm bẩn. Nữ tử áo trắng huýt một tiếng, tất cả mấy trăm đạo kiếm quang đều bay về bên cạnh cô, bị ống tay áo rộng thùng thình của cô cuốn lấy một phát, biến mất không thấy. Lý Diệu chú ý tới một chi tiết rất thú vị. Cô bé này vốn toàn thân thuần trắng, không dính chút màu sắc nào khác, sau khi kiếm quang cuốn vào ống tay áo, cổ tay áo bỗng hiển lộ ra một đóa hoa lan nho nhỏ, theo ống tay áo phần phật, như theo gió mà nhảy múa, trông rất đẹp mắt. Pháp bảo tương đối tiên tiến. Tựa như chọn dùng phương thức công kích thuần năng lượng, dùng thần niệm thao túng linh năng bị lực tràn đặc thù ước thúc, đắp nặng thành các loại hình dạng, có được pháp tắc vận động khác với thực thể, tuyến đường công kích thiên biến vạn hóa, mơ hồ bất định, quỷ bí khó lường. Thanh phi kiếm này nhìn như cổ sơ chất phát, thật ra đề cập đến rất nhiều lĩnh vực huyền diệu chí lý, huyền lý luận, màn lý luận, thậm chí phép tính lượng tử, lấy trình độ văn minh của tinh diệu liên bang cũng chưa chắc luyện chế ra được. Theo lý thuyết, một văn minh hình thái xã hội còn ở thời kỳ trung cổ như vậy, càng tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra. Nhưng, Lý Diệu căn cứ đạo lý người tu tiên Tô Trường phát giảng, lại kết hợp kinh nghiệm mình từ trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử có được, lại có phi giải thích thường hợp lý đối với loại hiện tượng nghĩ mãi cũng không thể hiểu này. Rất đơn giản, ở trên loại pháp bảo nhìn như vượt xa thời đại này, thường thường có được đơn nguyên pháp bảo hoặc là phù trận trung tâm thời đại Hồng Hoang, bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc lưu lại. Người đời sau chẳng qua là tăng thêm đơn nguyên phụ trợ mới cho những mảnh vỡ Hồng Hoang pháp bảo đó mà thôi. Giống một người nguyên thủy ở thời kỳ đồ đá, nhặt được một con dao găm quân dụng dùng kỹ thuật hiện đại hóa luyện chế. Người nguyên thủy không cần lý giải công nghệ luyện chế hợp kim, nguyên lý kết cấu học cùng với phương pháp tiêu quang tiêu từ dao găm hiện đại chọn dùng, cũng có thể đem con dao găm này buộc đến trên một khúc xương hoặc là cành cây, liền luyện chế thành một thần khí không đâu không phá. Từ số không bắt đầu chế tạo một con dao găm như vậy, cùng đem con dao găm này buộc đến trên gậy gỗ, độ khó đâu chỉ chênh lệch vạn lần. Cho nên, thời đại cổ tu có nhiều pháp bảo cường đại văn minh tu chân hiện đại không thể tưởng tượng. Không phải nói cổ nhân thông minh hơn so với người hiện đại, mà là thời đại cổ nhân ở cách Hồng Hoang tương đối gần, tương đối dễ dàng khai quật ra mảnh vỡ Hồng Hoang pháp bảo, lấy các đơn nguyên pháp bảo Hồng Hoang này làm trung tâm, tự nhiên có thể ghép ra chí bảo huyền diệu khó giải thích. Đợi cổ tu đem Hồng Hoang cổ bảo đều chà đạp sạch sẽ, văn minh tu chân hiện đại không có di sản tổ tông có thể kế thừa, phát triển tự nhiên gian nan hơn chút. Đương nhiên, cái gọi là dễ dàng cũng chỉ là tương đối mà nói. Ít nhất ở sâu trong ký ức của Lý Diệu, thế giới cổ tu chỗ Âu Giả Tử, có thể khai quật một mảnh Hồng Hoang cổ bảo, tuyệt đối là việc lớn chấn động một thế giới, sẽ đưa tới hào cường khắp nơi tranh đoạt. Cổ bảo vô chủ, chỉ ai có đức mới có được, cái gì là đức? Nắm đấm lớn chính là đức. Ở thế giới của Âu Giả Tử, bình thường chỉ có cường giả Nguyên Anh trở lên mới có tư cách có một kiện Hồng Hoang cổ bảo. Mà ở thế giới này, ngay cả vẻn vẹn một cường giả Kim Đan cũng có tư cách nắm giữ một thanh phi kiếm lấy Hồng Hoang cổ bảo làm trung tâm. Có thể thấy được cô hoặc là thân phận tôn sùng, địa vị đặc thù, có sư môn gia tộc cường đại quan tâm, hoặc là số lượng mảnh vỡ Hồng Hoang cổ bảo của thế giới này không ít, không hiếm thấy như thế giới cổ tu khác. Phen tính toán này ở đáy lòng Lý Diệu, chẳng qua là tâm tư xoay chuyển thật nhanh trong nháy mắt. Khi hoa lan cổ tay áo nữ tử áo trắng hoàn toàn nở rộ, thân hình như núi thịt của tên đầu trọc to béo ầm ầm phát nổ, sụp đổ, hóa thành một bãi bùn máu thịt. Cảnh tượng khủng bố như thế, làm toàn bộ giả nhân đều phát ra tiếng kêu quái dị hoảng sợ muốn chết. Thủ lĩnh bị chém giết sạch sẽ lưu loát, ý nghĩa bọn họ không có chút đường sống đánh trả nào nữa. Chờ nữ tu áo trắng lạnh lùng đạm mạc kia lại lần nữa xuất kiếm, chết sẽ không là mấy chục mang binh đơn giản như vậy. Đám đông giả nhân phát ra một tiếng hét, chạy trối chết. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, quân đội vương triều như mãnh hổ xuống núi, đuổi gấp đánh rác. Nhưng nơi đây núi cao rừng rậm, đại quân phân tán vào rừng, biến số rất nhiều, cho dù có bí kiếm của nữ tu áo trắng lượt trận, cũng không thể thiếu được phải trả giá thật lớn. Chiêu thảo sứ, tay cầm song giảng kia cũng là hạng người hiểu việc binh kinh nghiệm xa trường, lập tức thổi kèn thu binh, thu thập tàn cục. Ngay tại cùng lúc bọn họ thu dọn chiến trường, kết thúc mang binh, cứu vớt đồng đội, Lý Diệu cũng bắt đầu soạn phần quan sát báo cáo đầu tiên của mình. Quan sát báo cáo dị giới của Lý Diệu, kỳ thứ nhất. Vừa mới hạ xuống thế giới thần bí ngày đầu tiên, ta đã quan sát được cuộc đọ sức giữa hai cánh quân dân bản xứ. Tinh cầu này có được một mảng đại lục chính kết cấu địa chất tương đối ổn định, sườn đông đại lục là hai dòng sông lớn song song với xích đạo tạo ra đồng bằng màu mỡ. Cho nên, nơi này tựa như bị một Trung Nguyên vương triều tương đối khai hóa thống trị, có được hệ thống quan liêu đủ để phát triển ra chức vụ kiểu như chiêu thảo sứ. Nhưng, lực khống chế của vương triều này đối với toàn bộ tinh cầu vẫn chưa đạt tới 100%, ở rừng cây cùng trên đồng cỏ bên rìa đại lục, có lẽ cũng tồn tại một ít mang tộc bán khai hóa, không phục vương hóa. Nếu không, chiêu thảo sứ, chức quan như vậy, vốn không cần thiết đặt ra. Tinh cầu này linh năng dư dả, hàm lượng dưỡng khí cực cao, hình thể rắn rết chuột kiến đều tương đối lớn, cơ thể nhân tộc đều cực kỳ mạnh mẽ, vô luận quân đội vương triều trung ương, hay là chiến sĩ mang tộc biên cảnh, tất cả đều có được giỏi hơn hiện đại người thường phía trên thể năng, lực lượng cùng tốc độ, lúc huấn luyện hiện đại hóa thêm. Vô cùng có khả năng trở thành một cánh quân mạnh mẽ huấn luyện có bài bản. Trận kịch chiến vừa mới xảy ra này, ở mặt ngoài thoạt nhìn là quân đội mang tộc đánh lén quân đội trung ương vương triều, nhưng trên thực tế vô cùng có khả năng là quân đội vương triều đã sớm dự tính được đánh lén như vậy sẽ xảy ra, cố ý dụ dỗ đối phương đến công, lại nhân cơ hội đem thủ lĩnh đối phương chém giết. Việc này nói lên, vô luận quân đội vương triều hay là quân đội mang tộc, đều có được năng lực định ra chiến thuật phức tạp, bố cục âm mưu ở trình độ nhất định, khá âm hiểm giả dối, tuyệt đối không thể bởi vì văn minh bọn họ lạc hậu, liền coi bọn họ là người nguyên thủy ngu muội vụng về. Hơn nữa, số lượng người tu chân cùng với người có chứa huyết mạch yêu tộc trong quân đội hai bên rất nhiều, nhìn từ tỷ lệ, đã vượt qua chiến đoàn thường trực cấp giáp của tinh diệu liên bang, kết hợp diện tích đất liền của thế giới này to lớn như thế, đất đai thích hợp trồng trọt cùng sinh sản rộng như thế đến xem. Có lẽ số lượng người tu chân của thế giới này sẽ vượt xa xa chúng ta dự tính. Lấy trang bị mà nói, binh khí và pháp bảo binh sĩ bình thường cùng người tu chân cấp thấp của thế giới này sử dụng, kỹ thuật luyện chế đều tương đối cấp thấp, chưa vượt qua tiêu chuẩn bình quân của thời đại cổ tu, không thể so sánh với chúng ta pháp bảo hiện đại do ngàn vạn cấu kiện pháp bảo tạo thành. Nhưng thế giới này vô cùng có khả năng có được số lượng tương đối nhiều mảnh hồng hoang cổ bảo, lấy những cổ bảo này làm trung tâm, có thể luyện chế ra siêu cấp pháp bảo uy lực cực lớn, đạt tới uy lực thậm chí vượt qua pháp bảo hiện đại hóa. Trước mắt nhìn thấy, chỉ là so đấu giữa hai cánh quân bình thường của thế giới này, không phải là ngự lâm quân tinh nhuệ nhất, thậm chí vượt lên trên ngự lâm quân, vô cùng có khả năng tồn tại tư binh của tông phái tu chân. Nhưng từ một góc của tảng băng trôi, cũng có thể bước đầu cân nhắc ra thực lực thế giới này không yếu, cho dù không thể ở trong đồng bằng rộng rãi và chân không mênh mông, chống lại hệ thống chiến tranh khổng lồ văn minh của tu chân hiện đại chúng ta, nhưng nếu bị một tiểu đội cổ tu của thế giới này đột nhập trong tinh hạm của chúng ta, ở trong khoang chật hẹp triển khai vật lộn cận thân, cũng là vấn đề khá đau đầu. Cho tới nay, chưa phát hiện thế giới này có được năng lực đã kích khoảng cách xa vượt qua tinh hải. Nhưng, cần phải suy xét một vấn đề phi thường ác liệt như vậy. Chân nhân loại đế quốc là có được loại năng lực này. Nếu quân viễn chinh của đế quốc phát sinh tiếp xúc với thế giới này, lấy pháp bảo, bí pháp tu luyện thậm chí đất đai và dân cư liên bang làm mồi nhử, thu mua cường giả thế giới này, tạo thành một mũi lính đánh thuê nguyên anh, thậm chí đội đột kích hóa thần thì sao? Đây là một loại thủ đoạn chân nhân loại đế quốc rất quen dùng ở trong quá trình khai phá sinh sản ngoài tinh hải. Lấy dân bản xứ đấu dân bản xứ, chờ sau khi mấy phe dân bản xứ đều đấu tới mức sức cùng lực kiệt, lưỡng bại câu thương, đại quân đế quốc lại lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát, ngồi thu lợi ngư ông. Mà những cổ tu này còn ở thời đại cổ điển, không biết bên ngoài hiểm ác, chỉ sợ là không khó bị thu mua. Chúng ta phải tránh loại cục diện này xảy ra, thậm chí lấy gậy ông đập lưng ông, nếu không thể kết minh với thế giới này, ít nhất không thể để cường giả thế giới này tiếp nhận đế quốc thuê, mà nên bị liên bang chúng ta thuê. Đế quốc thực lực tuy mạnh, nhưng liên bang tiêu hóa hấp thu di tích công luân, chưa chắc không đưa ra được một ít điều kiện có sức hấp dẫn hơn, lấy được cổ tu thế giới này ủng hộ, xây dựng một đoàn lính đánh thuê hải ngoại tinh diệu liên bang. Những điều ở trên, chỉ là ta bước đầu quan sát, rốt cuộc thế giới này đơn giản như mặt ngoài nhìn qua hay không, hay là che giấu bí mật sâu hơn, bao gồm tín hiệu thần bí trăm năm trước rốt cuộc là cái gì, còn cần tiến một bước thăm dò. Lý Diệu hoàn thành phần quan sát báo cáo đầu tiên, chiến trường cũng sắp thu thập xong, núi rừng vốn huyết khí bốc hơi một lần nữa khôi phục yên lặng. Lý Diệu nhẹ nhàng dây huyệt thái dương, suy tư nên bắt chuyện như thế nào với vị Vu Nam Ngũ Lộ chiêu thảo chế trí sứ này. Cái này không phải hắn có gì thiên vị Trung Nguyên chính sóc, trong mắt chỉ có triều đình. Đối với hắn bố cục tăng lên tới vũ trụ mênh mông, đem tất cả nhân tộc của 3000 đại thế giới đều coi là đồng bào mà nói, vô luận chi quân đội vương triều này hay là man tộc trong núi rừng, thật ra đều không khác nhau lắm. Lý Diệu ngay cả yêu tộc trên người mọc ra tám chân cũng có thể tiếp nhận, mình cũng là quái vật, hắc xì một cái liền có thể mọc ra răng nhọn vuốt sắc, nào sẽ kỳ thị đám man tộc tựa như dữ tợn kia chứ. Chẳng qua, mắt thấy hắn đã đi ở trong vũ trụ 100 năm, hạm đội hắc phong của chân nhân loại đế quốc lúc nào cũng có khả năng giết đến, thời gian để lại cho hắn không nhiều. Hắn không có hứng thú chơi cái gì cải trang vi hành, làm bộ tạo thế, trò xiết giả trang bắt đầu từ số không từng bước một thăng cấp, phải trong thời gian ngắn nhất, cùng chính phủ tối cao và người mạnh nhất của thế giới này, làm đối thoại tương đối ngang hàng. Hiện nay xem ra, chính phủ tối cao của thế giới này vô cùng có khả năng là triều đình phía sau vị chiêu thảo sứ này, mà người mạnh nhất hoặc chính là bản thân hoàng đế, hoặc là thủ lĩnh vài tông phái hoặc là thế gia đem hoàng đế coi là con rối, tóm lại đều không tách ra được vòng luẩn quẩn này. Cánh quân này cực kỳ tinh nhuệ, mỗi tướng sĩ đều có lệnh bài và dãy số, hơn nữa mỗi người quen biết, trong ngắn hạn, khả năng ta giả mạo binh sĩ lẫn vào trong đó là không lớn, mặc dù trà trộn vào, nhắm chừng cũng không tìm hiểu ra quá nhiều tình báo hữu dụng. Như vậy, ngụy trang thành mang binh. Không được, xem bọn họ xuống tay cực kỳ quyết đoán, đối với mang binh không chút lưu tình, căn bản không giữ tù binh. Rốt cuộc nên. Ồ, đây là cái gì? Lý Diệu đang trầm ngâm kế sách thẩm thấu, bỗng nhiên cảm giác được một mảng dao động vi diệu. Tàu Kiêu Long đem toàn bộ pháp bảo loại quét đều kích phát đến cực hạn, chỉ chốc lát, liền khóa được một con muỗi cánh màu vàng nhạt trong lùm cây phụ cận. Sau mông con muỗi nhìn như thường thấy trong núi rừng, kích thước so với chuồn chuồn không nhỏ hơn là bao, thế mà quấn một lùm thần niệm cực nhỏ, như một mảng tơ nhện, kéo dài đến sâu trong ngọn núi. Đây là có người ở cực xa xa, thông qua thần niệm khống chế con muỗi. Lý Diệu sợ hãi cả kinh, nháy mắt ý thức được, trừ mình, thế mà còn có kẻ quan sát thứ hai ngủ đông trong bóng đêm. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong lòng Lý Diệu cảm thấy may mắn. May mắn mình từ khi đáp xuống tới nay thì cẩn thận ở mọi nơi, chưa tùy tiện hiển lộ tung tích. Nếu không, cho dù chi quân đội triều đình trước mắt không nổi lòng nghi ngờ, kẻ quan sát ngủ đông âm thầm thăm dò kia cũng sẽ sinh ra hoài nghi, lưu lại vô số phiền toái. Kẻ này thế mà có thể đem một luồng thần niệm mỏng manh bám vào trên con muỗi, cách xa ít nhất vài dãy núi thao túng khoảng cách xa, tu vi nhất định cực kỳ tinh thâm, không ở dưới kiếm tu kim đan kỳ nữ kia. May mắn, con muỗi này điều chế như thế nào nữa, cũng là thân thể máu thịt, trong cơ thể côn trùng nho nhỏ, không có khả năng chất chứa quá nhiều thần thông, có thể miễn cưỡng quan sát được chiến cuộc biến hóa đã là cực hạn. Tàu Kiêu Long lại là pháp bảo mũi nhọn đến từ Tinh Hải Đế Quốc, lại trải qua Lý Diệu cường hóa luyện chế vô số lần, ẩn nấp ở trong không khí, thần quỷ khó dò, càng không có khả năng bị một con muỗi nho nhỏ cảm giác được. Cho nên, là Lý Diệu phát hiện kẻ quan sát thứ hai trước, mà không phải đối phương phát hiện hắn. Điều này làm hắn ở trong ám chiến vô thanh vô tức chiếm cứ vị trí cực kỳ có lợi. Con muỗi nhẹ nhàng rung lên, giống như bị linh ti dẫn dắt, hướng sâu trong rừng cây bay đi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, hướng Tàu Kiêu Long hạ đặt mệnh lệnh, theo phía sau con muỗi, chuẩn bị đi gặp kẻ quan sát thần bí này một lần. Đại quân triều đình do Vu Nam Ngũ Lộ Chiêu Thảo chế trí sứ, thống soái, thanh thế to lớn, nhân mã đông đúc, tuyệt đối không có khả năng ở trong rừng vô duyên vô cớ biến mất. Đại quân đi qua, xe nghiền ngựa đạp, chung quy sẽ để lại rất nhiều dấu vết. Tàu Kiêu Long đã thăm dò sông núi địa mạo xung quanh, mặc dù lạc mất phương vị bọn họ, cũng có thể theo dấu vết đại quân nghiền áp ra lại lần nữa nhằm vào. Nhưng người này thần bí quan sát giả, một khi mất đi, liền chưa chắc có thể một lần nữa tìm được rồi. Lý Diệu mơ hồ có loại dự cảm, cảnh giới kẻ này hẳn là xa xa vượt lên trên nữ kiếm tu kim đan, có lẽ đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Lại không biết, cổ Nguyên Anh một thế giới này, rốt cuộc có những thủ đoạn gì? Lý Diệu mỉm cười, bắt đầu cởi quần áo. Cởi xong áo lại cởi quần, cởi đến lúc trên người trần truồng, quần lót cũng không mặc, đồng hồ quả lắc lay động, theo gió nhảy múa. Hắn đem toàn bộ vật phẩm đến từ dị giới ném hết vào trong nhẫn càn khôn, lại kích hoạt phù trận cảnh giới nháy mắt tự hủy của nhẫn càn khôn. Nhỡ đâu thật sự gặp phải cục diện tệ nhất, cường giả khủng bố vượt xa hắn cầm tù, cũng có thể ở nháy mắt tiêu hủy tất cả dấu vết có liên quan với hành tinh mẹ. Về phần trần truồng mất mặt, cái này sao? Lý Diệu gãi gãi tóc, tìm một khối mùn xốp, vốt bùn bôi loạn ở trên người, chỉ chốc lát đã đem bản thân bôi xấp xỉ gấu người trong núi rừng. lại dùng mấy cái lá cây rộng giống như lá chuối tây, miễn cưỡng bệnh hai mảnh khố bảo vệ hạ thân, liền ở dưới sự chỉ dẫn của tàu Kiêu Long, theo con muỗi lao nhanh. Chủ nhân con muỗi nằm mơ cũng không ngờ được, sâu trong rừng cây tràn ngập chướng khí, thế mà có người có thể cảm giác được vu trùng của hắn. Con muỗi nghênh ngang, hoàn toàn không che giấu, sau khi bay qua hai đỉnh núi, quả thực hóa thành một tia sáng vàng mờ nhạt, tốc độ nhanh hơn so với chim bay bình thường. Nhưng, vùng này quả thật là nơi hiểm ác hiếm thấy vết chân, đại thụ che trời cao mấy chục mét đem ánh mặt trời hoàn toàn chặn lại ở bên ngoài, khắp nơi đều có đầm lầy cùng phao tử không biết sâu cạn, càng có vô số rắn rết côn trùng kịch độc ngủ đông ở giữa chạc cây cùng lùm cỏ dại. Lý Diệu đánh giá, đừng nói quân đội Vương Triều đến từ Trung Nguyên, mặc dù dân bản xứ mang tộc từ nhỏ sinh trưởng ở phụ cận, cũng chưa chắc dám tới gần nơi này. Địa thế phía trước bỗng chợt chìm xuống đất, xuất hiện một khe nứt hẹp dài thâm thúy, như mặt đất bị đột ngột chém một đao. Trên vách của hai bên khe nứt mọc đầy cây to hình thù kỳ quái, cành lá rễ rối rắm, tán cây xanh đậm che phủ tầm mắt, như bèo che hồ nước, không thấy rõ khe nứt rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nhưng, từ sâu trong khe nứt lại truyền đến tiếng nước ù ù, như có một dòng sông lớn chảy xiết, từ đáy khe cuồn cuộn lao đi. Phụ cận khe nứt này, càng ngay cả nửa con đường nhỏ do giả thú dẫm ra cũng không có, đừng nói người thường, cho dù đỉnh cấp võ giả huyết khí dương cương, cũng không dám một mình vào mạo hiểm. Lý Diệu chú ý tới một tình huống rất quỷ dị. Liên tục vượt qua vài đỉnh núi chập trùng kỳ vĩ, ở trong cánh rừng lớn nguyên thủy mênh mông, cũng có thể nghe được giả thú rên rỉ thảm thiết, còn có thể cảm giác được hơi thở của một số yêu thú khá cường đại, biểu hiện ra nơi này là khu vui chơi của giả thú, yêu thú cùng linh thú. Chỉ có đến phụ cận khe nước này, rõ ràng núi rừng càng thêm rậm rạp, lại có một chỗ nguồn nước rất dư thừa, ngược lại không nghe được chút tiếng hổ trống rồng gầm nào, thậm chí ngay cả tiếng sột soạt do côn trùng bò qua cũng không nghe được. Rừng cây nhìn như sinh cơ bừng bừng, lại như là một nghĩa trang tĩnh mịch, rõ ràng mặt trời chói chang, lại tản mát ra từng đợt cảm giác quỷ dị âm lạnh. Con muỗi hướng sâu bên trong khe nước lao xuống. Tàu Kiêu Long vẫn duy trì trạng thái tàn hình, bám theo không xa không gần. Lý Diệu lặng lẽ vận chuyển đại mộng quy miên công quy tuy thọ truyền thụ cho hắn, ở trong lúc di động tốc độ cao, đem hơi thở, nhịp tim các cơ năng sinh lý đều hạ tới thấp nhất. Đại mộng quy miên công chẳng những có thể dùng để ngủ đông, còn có một chỗ tốt khác, chính là kịch liệt vận động trong thời gian ngắn, lại giảm đi phản ứng sinh lý cơ năng ngoài thân, thể hiện ra hiệu quả ngoài lạnh trong nóng. Giờ phút này, nếu là dùng kính hiển vi bội số lớn để quan sát làn da của Lý Diệu, sẽ phát hiện lỗ chân lông của hắn hoàn toàn phong bế lại, làn da bóng loáng như gương, như người trời sinh đã không có lỗ chân lông. Linh năng, dịch và khí vị thông qua lỗ chân lông tràn ra, tự nhiên đều bị gắt gao che lại. Trước kia Lý Diệu cũng từng tu luyện thần thông ẩn nấp tương ứng, nhưng thần thông tầm thường chỉ có thể ẩn nấp ở dưới trạng thái yên lặng, lại không huyền diệu như đại mộng quy miên công, vừa lao như bay, đồng thời cũng không lộ ra chút mùi cùng dao động nào. Khe nước này cực kỳ sâu, trên hẹp dưới rộng, mặt cắt giống như một hình tam giác, ở sau khi xuyên qua thượng tầng phía trên cùng bị tán cây hai bên giao nhau che mất, phía dưới lại là sương mù đen lượn lờ, bên trong có trời đất riêng. Đáy khe một mặt nước rộng lớn trắng xóa, như một con rồng dương nanh múa vuốt, không ngừng va chạm cùng xé rách đá núi hai sườn khe hẹp, thỉnh thoảng hung hăng cạy ra mấy tảng đá lớn, hai ba vòng xoáy đã nghiền thành bột, chìm vào đáy sông biến mất. Sông lớn hung hiểm như thế, rất có thể dùng lông vũ cũng không thể nổi lên để hình dung. Nơi đây, chỗ nào cũng lộ ra nét dữ tợn cùng quái dị, thuộc về loại địa hình địa mạo một lời không hợp có chui ra ba năm con cương thi cũng là điều hiển nhiên. Con muỗi lập tức hướng dòng sông lớn chảy xiết ở đáy khe bay đi, mắt thấy đã sắp bị ngọn sóng đánh nát, bỗng nhiên ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, không thấy đâu nữa. Lý Diệu chớp mắt, thao túng tàu Kiêu Long lượn vài vòng mới phát hiện, ở một bên của khe hẹp tới gần mặt sông, có một cái cây phát triển ngang, cái cây nhỏ nửa chết nửa sống, phía sau rễ cây lại là một cái khe hở che giấu cực sâu, vừa đủ chứa được một người đi qua. Cây tuy không lớn, bộ rễ lại cực dày đặc, hầu như đem khe hở hoàn toàn bao phủ, giống như vách ngăn thiên nhiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy con muỗi chui vào, mặc dù tập trung tinh thần đi tìm, cũng rất khó phát hiện điều gì phía sau khe hở. Tàu Kiêu Long thật cẩn thận xuyên qua khe hở giữa bộ rễ, theo khe hở khúc khúc chiết chiết, mò mẫm trong bóng đêm hồi lâu, phía trước chợt quang đãng. Thế mà lại là một hang động trong lòng đất cực kỳ rộng lớn. Chiều dài chiều rộng của cái hang ngầm đều ở 100 mét trở lên, dấu vết nhân công đục đẽo khá rõ ràng, phía trên còn có vài khe hở, không biết đi thông nơi nào, mơ hồ có ánh sáng trắng xóa thẩm thấu xuống, chiếu trong hang sáng choang làm người ta hít thở không thông. Lý Diệu tập trung nhìn tiếp, mới phát hiện tạo thành hiệu quả sáng choang, trừ ánh sáng trong khe hở trên khung đỉnh thẩm thấu xuống, càng có xương trắng trải kín toàn bộ cái hang. Tuyệt đại bộ phận xương đều tản mát ra màu vàng nhạt, màu đỏ sậm, màu đồng xanh cắt sáng bóng, hình thái lớn hơn hài cốt của nhân loại vô số lần, nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra tay chân cùng xương sọ tương tự với hình người. Đây là di cốt của bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc, bảo tồn tương đối tốt. Mắt Lý Diệu sáng ngời, nhiều di cốt văn minh bàn cổ xuất hiện như vậy, lại từ một khía cạnh khác chứng minh, thế giới cổ tu thần bí khó lường này, quả thực có liên quan sâu xa với văn minh bàn cổ. Nhưng, ngoài rất nhiều di cốt hồng hoang mang hơi thở mục nát, lại cũng xen lẫn một ít xương nhân loại. Nhìn từ máu thịt khô cạn mơ hồ lưu lại bên trên, thời gian tử vong không quá xa, giống như gần đây mới bị giết chết, hơn nữa hình thái tương đối non nớt nhỏ hẹp, giống thi cốt của trẻ con 3 năm tuổi, thậm chí là xương cốt trẻ con vừa mới sinh ra. Chẳng lẽ có tà tu tế luyện người sống ở đây? Lý Diệu cau mày. Hắn biết ở không ít thế giới cổ tu, cũng có tà pháp dùng người sống để tế luyện pháp bảo. Đặc biệt một ít tu sĩ man hoang ở ngoài rì nền văn minh, càng có truyền thống tế luyện người sống, lấy hồn phách dung nhập pháp bảo để tăng cường uy lực. Mà khi tế luyện người sống, lại lấy thần hồn tinh thuần của trẻ nhỏ chưa bị ô nhiễm là tốt nhất. Dùng lý niệm hiện đại hóa để giải thích, ước chừng chính là thần hồn tiểu hài tử chưa trải qua các loại phóng xạ vũ trụ quấy nhiễu cùng ô nhiễm, kết cấu trường lực của nó tương đối ổn định. Lý Diệu đếm sơ qua, tìm đến 10-20 bộ hài cốt trẻ con tương đối đầy đủ, xương cốt rải rác càng vô số kể. Thảm trạng như thế, làm tâm cảnh bình tĩnh lạnh lùng của hắn cũng nổi lên một gợn sóng sát ý. Chỗ sâu nhất trong hang đặt một tòa tế đàn làm từ đá đen, quanh tế đàn đều tuyên khắc linh văn cùng phù điêu cổ xưa quỷ bí, có không ít hình ảnh yêu ma tà dị nuốt người, để lộ ra từng đợt quỷ khí lành lạnh. Phía sau tế đàn, còn có một lò luyện khí cổ kính, cùng với không ít công cụ luyện chế pháp bảo, lấy ánh mắt chuyên nghiệp của Lý Diệu đến xem, cũng coi như tương đối khá rồi. Bên cạnh lò luyện khí đặt một đống lớn, thì càng có ý tứ hơn. Cái đó hình như là một bộ phận của một bộ áo giáp to lớn. Nói chuẩn xác hơn, là một bộ giáp độ cao chỉnh thể ở khoảng mười mấy 20 mét, bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc mặc, tàn lưu lại nửa cái giáp cánh tay. Nửa cái giáp cánh tay này dài 4-5 mét, lại rách mướp, loang lỗ, chỉ để lại một bộ khung. Phía trước giáp cánh tay, đứng một người trung niên làn da trắng bệch, khuôn mặt hung ác nham hiểm. Kẻ này hai mắt hãm sâu, mi tâm còn có một cái bớt màu xanh tương tự chim to dương cánh, bao trùm nửa bộ phận trên khuôn mặt. Đôi mắt của hắn đều giấu ở dưới hai cánh, thể hiện ánh mắt càng thêm sâu thẳm, độ cong của mũi ưng cực lớn, chóp mũi giống như là muốn đâm vào nhân trung, nhưng môi lại quá hẹp, còn nhô về phía trước, trái lại giống như mỏ chim. Tuy diện mạo xấu xí, lại đặt mình sâu trong vùng khỉ ho cò gáy hiếm thấy vết chân, kẻ này lại tự có được một sức cuốn hút nắm quyền sanh sát trong tay. Muốn gì làm nấy, giống như hắn chính là chúa tể, vô địch tồn tại của khu núi rừng này. Con mũi nọ bị hắn dùng ý niệm dẫn dắt mấy trăm dặm, trèo đèo lội suối mà về, xoay tròn hồi lâu ở đỉnh đầu hắn, dần dần bay đến khóe miệng của hắn, bị hắn mở ra cái mồm to như chậu máu, nuốt xuống, trong miệng phát ra tiếng rắc rắc, quai hàm phồng lên một lúc, khạc một tiếng, phun ra một ngụm nước bọt màu xanh biếc, cười lạnh hắc hắc. Hắc A Tị tên ngu xuẩn này, mấy chục năm cũng chưa có chút tiến bộ nào, vẫn vụng về như lợn, tham lam như chó, bị mấy động kia khuyến khích chút, liền dám đi chính diện đối đầu đại quân Chiêu Thảo Sứ. Quái nhân bớt xanh lắc lắc đầu, mặt đầy sự khinh thường. Theo cơ thịt khuôn mặt vặn vẹo, cánh của cái bớt hình chim màu xanh cũng như đập lên xuống, càng thêm dữ tợn. 3000 thế giới đều bắt nguồn từ bàn cổ nữ hoa, bao gồm các thế giới thần bí nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, cũng bàn cổ hoặc là nữ hoa bồi dưỡng ra. Văn minh nhân loại trong 3001 giới này sử dụng ngôn ngữ, văn tự và hệ thống xã hội, ít nhiều đều kế thừa lượng lớn tinh túy của văn minh bàn cổ. Cho nên, ngôn ngữ đôi bên giống nhau nhiều khác nhau ít, giống như biến chủng giữa tiếng địa phương khác nhau. Lý Diệu cắn nút lượng lớn mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, ban đầu đã tinh thông nhiều loại phương ngôn thổ ngữ thời đại Trung Cổ. Trong 5 năm Côn Luân Đại khai phá, liên bang lại khai quật ra không ít mảnh vỡ chân ngôn, phù văn ẩn chứa văn minh bàn cổ, đối với hệ thống ngôn ngữ của văn minh bàn cổ có hiểu biết tiến thêm một bước. Văn tự thế giới này sử dụng, tương đối giống chữ triện hoa sen giai đoạn sớm của thời đại Trung Cổ, chỉ là thoáng tăng giảm một ít bút pháp mà thôi, cho nên 10 chữ to Vu Nam Ngũ Lộ Chiêu Thảo Chế Trí Sứ Lăng trên lá cờ lớn đã bị Lý Diệu liếc một cái phân biệt ra. Trái lại, khẩu âm của quái nhân vết bớt xanh này, trúc trắc, quỷ lý quỷ khí, như là một con rắn độc uốn éo vặn vẹo, bò qua bò lại trong ống tai người ta, nghe thôi đã khiến người ta sợ hãi dựng tóc gáy. Lý Diệu phân biệt một hồi lâu, dùng mấy chục loại tiếng địa phương thời đại cổ tu để so sánh, lại kết hợp đoạn trên dưới, mới miễn cưỡng nghe hiểu ý tứ của hắn. Quái nhân vết bớt xanh tiếp tục hừ lạnh nói, Hắc A Tỵ cũng không nghĩ xem, bây giờ là lúc nào rồi. Còn dám tới tiếp nhận chức chiêu thảo sứ, há là hạng người dễ chọc. Chỉ tiếc một thân máu thịt thượng hảo đó của hắn, còn có thanh cửu thánh âm hỏa tàn huyết đao kia. Nói là đáng tiếc, trên mặt quái nhân vết bớt xanh lại không toát ra chút hương vị đáng tiếc thật sự nào. Giống như miệng nói chiêu thảo sứ không phải hạng người dễ chọc, nhưng cũng không để ở trong lòng. Giống như trận loạn chiến này trong rừng cây hoàn toàn không được hắn để vào mắt, vô luận chiêu thảo sứ hay là mang binh thắng bại, đều là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Lý Diệu thầm nghĩ, kẻ gọi là Hắc A Tỵ, nghĩ hẳn chính là tên đầu trọc to béo cưỡi yêu thú bò tóc kia. Nghe khẩu khí quái nhân vết bớt xanh này, cùng Hắc A Tỵ ở mấy chục năm trước đã có quen biết, quan hệ lại không ra làm sao. Hắn đã quan sát được thủ đoạn của Hắc A Tỵ cùng nữ kiếm tu Hoa Lan, lại vẫn mở lời châm chọc, khinh thường để ý, hiển nhiên là tồn tại vượt lên xa xa đôi bên. Quái nhân vết bớt xanh lại cười lạnh vài tiếng, liền đem việc này vứt ra sau đầu, tiếp tục tỉ mỉ xem xét một ít kiếm phôi cùng mảnh vỡ phù văn đặt ở trên tế đàn. Thì ra tòa tế đàn này lại bị hắn đem làm bàn làm việc để dùng. Lý Diệu là luyện khí đại sư thông kim bát cổ, quan sát qua chút liền nhìn ra dụng ý của quái nhân vết bớt xanh. Nghĩ đến, quái nhân vết bớt xanh này ở dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện một tòa động phủ thần bí ẩn chứa áo giáp cùng thi hài của bàn cổ tộc như vậy. Nhưng, có lẽ là mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn, lại có lẽ hắn cũng không phải người may mắn đầu tiên phát hiện nơi này. Tóm lại, để lại chỗ này, di bảo còn có giá trị lợi dụng cũng không nhiều, chỉ còn lại có nửa cái giáp cánh tay. Bàn cổ tộc thân hình cực lớn, mặc dù nửa giáp cánh tay, nếu đảm đương nguyên liệu lại lần nữa luyện hóa, cũng có thể đủ tạo ra không ít bí kiếm, pháp bảo thổi đứt tóc, chém sắc như chém bùn. Quái nhân vết bớt xanh luôn ẩn cư ở đây, đem giáp cánh tay người khổng lồ tháo dỡ từng chút một xuống, làm thành pháp bảo có thể cho mình sử dụng. Nghe khẩu khí hắn lẩm bẩm, cùng Hắc A Tỵ kia đã có mấy chục năm không gặp, lại nhìn bố trí cùng kinh doanh nơi này, hắn vô cùng có khả năng đã ẩn cư nơi đây mười mấy hai mươi năm trở lên. Lý Diệu mơ hồ nhìn thấy, ở trên vách sâu trong huyệt động bóng loáng như gương móc ra mấy chục lỗ thủng ngăn nắp, bên trong tinh tế bôi lên trước một tầng đá phấn trắng do bột xương điều chế, lại đặt mười hai mươi món pháp bảo bán thành phẩm, xem ra đều là từ trên giáp cánh tay người khổng lồ cậy xuống. Không phải một năm hay một năm rưỡi có thể hoàn thành. Thời đại cổ tu, người tu chân phân ra chức nghiệp hóa không rõ ràng, cao giai tu sĩ thường thường có hiểu biết rộng, y dược vu độc, luyện khí bày trận, đều có biết đôi chút. Quái nhân vết bớt xanh này, vô cùng có khả năng là cao thủ cấp bậc Nguyên Anh, sau khi phát hiện một chỗ bảo tàng, vụng trộm trốn đi bế quan mấy chục năm, vừa tu luyện, vừa tạo ra bí bảo cường đại, thật ra là hình ảnh rất hay gặp của thời đại cổ tu. Chẳng qua, cổ tu đối với các loại ngành học cơ sở cũng không quá hiểu rõ, ở sau khi đạt được bí bảo văn minh bàn cổ, hiển nhiên sẽ không giống văn minh tu chân hiện đại, đi xét đến cùng phân tích nguyên lý trong đó. Quái nhân vết bớt xanh chỉ là nhìn trúng hợp kim siêu cường hóa giáp cánh tay người khổng lồ chọn dùng, đem nó coi là nguyên liệu đúc kiếm luyện khí mà thôi. Lại đối với ẩn nấp không khí động lực học, linh năng tuần hoàn học và nhân thể công học, các lĩnh vực huyền diệu chí lý trong giáp cánh tay đều coi như không thấy, thật sự làm Lý Diệu sinh ra cảm giác phí phạm của trời. Lời tuy như thế, quái nhân vết bớt xanh cũng có một bộ pháp môn luyện khí của mình. Lại thấy hắn lấy ra một kiếm phôi dùng mảnh vỡ chiến khải bàn cổ tộc mài thành, vẻ mặt mê say vuốt ve một lát, lại từ trong miệng phun ra một bãi nước bọt màu xanh biếc, vừa tiếp xúc với kiếm phôi, liền hóa thành một đám lửa xanh lóng lánh, khi ngọn lửa tắt, trên kiếm phôi liền lưu lại vài hoa văn uốn lượn. Quái nhân vết bớt xanh nheo mắt, hướng ánh sáng, quan sát hướng đi của hoa văn trong một lúc, sau đó lại cởi ra một cái túi tơ màu sắc sặc sỡ bên hông, từ bên trong lấy ra một tấm lệnh bài đen xì. Cái lệnh bài này to cỡ bàn tay, mặt ngoài dùng bút pháp rất tà dị, tuyên khắc hơn trăm em bé to đầu, mỗi một em bé to đầu đều vui vẻ ra mặt, nhưng sâu trong nụ cười lại để lộ ra từng hương vị âm trầm không nên lời. Một bức Bách Đồng Hy Hí Đồ như vậy, trăm đứa bé chơi đùa, thật sự so với Bách Quỷ Dạ Hành còn làm đáy lòng người ta phát lạnh hơn. PS Bách Đồng Hy Hí Đồ, tranh trăm đứa bé chơi đùa. Quái nhân vết bớt xanh lặng lẽ niệm chú quyết, trong lỗ mũi tràn ra hai luồng sương khói màu xanh lục nhạt, lượn lờ cuốn lấy lệnh bài chín vòng, phân hóa thành các sợi tơ xanh lục nhỏ hơn nữa, thế mà đều chui vào trong Bách Quỷ Hy Hí Đồ, trong lỗ mũi của từng đứa bé đầu to. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Sau khi hút vào ý niệm của hắn, những đứa bé đầu to cứng ngắc ở trên lệnh bài kim loại, khuôn mặt thế mà đều vặn vẹo hẳn lên, trong biểu cảm vui vẻ ra mặt kia cũng nhiều ra vài phần hương vị nhe răng trợn mắt, đau khổ không chịu nổi, sống không bằng chết. Bỗng nhiên, quái nhân vết bớt xanh vươn ngón tay vừa nhỏ vừa dài, còn mang theo móng tay xanh mơn mởn, liên tục búng ba phát lên lệnh bài, hừ một tiếng, vài ý niệm như dây câu, từ sâu trong lệnh bài, câu ra vài luồng hồn phách. Vài luồng hồn phách này lại như là vài đứa trẻ, thậm chí trẻ sơ sinh nho nhỏ, xương khớp lại lồi ra, thân hình vặn vẹo, cổ quái nói không nên lời. Trong lỗ mũi quái nhân vết bớt xanh không dứt hừ lạnh, từng luồng linh khí cường đại hướng hồn phách đứa bé hung hăng đánh tới, như mấy cái tay to vô hình, như nhào nặng cục bùn, đem hồn phách đứa bé chà bẹp vo tròn, tùy ý tra tấn. Ở dưới hắn tra tấn khổ sở, thần hồn những đứa bé kia muốn sống không được, muốn chết không xong, rốt cuộc bị kích phát ra từng đạo hung tính đần độn, bộ mặt càng thêm dữ tợn, hướng hắn phát động phản kích. Chẳng qua, đứa bé sinh ra không lâu đã bị giết chết tàn nhẫn, đem hồn phách rút tươi sống ra, trừ tinh thuần không có sở trường gì, lại há là đối thủ của một đại cao thủ nguyên anh kỳ. Quái nhân vết bớt xanh lại như đang chơi trò mèo vờn chuột, không nhanh không chậm đấu với hồn phách đứa bé, ma luyện hung tính của bọn nó, bồi dưỡng lệ khí của bọn nó. Cái này không đơn giản là tà thuật tế luyện người sống, càng là bí pháp tương tự nuôi tiểu quỷ. Lý Diệu nhìn mà ghê người. Rất hiển nhiên, những thi cốt trẻ em hắn ở bên ngoài hang nhìn thấy, tất cả đều là quái nhân vết bớt xanh này gây ra. Hắn giết chết trẻ con, hồn phách rút ra, lại là phong ấn tại trong lệnh bài cổ quái này. Lệnh bài này giống như là linh giới nghĩa thể trong văn minh tu chân hiện đại, có thể cho tàn hồn ẩn nấp và bảo dưỡng. Kẻ này làm như vậy, hiển nhiên không có ý tốt, hắn là muốn hồn phách trẻ con đần độn, chậm rãi tẩy luyện cùng điều chế thành tiểu quỷ, lại dung nhập đến trong bí kiếm cùng pháp khí, tăng cường uy năng của pháp bảo. Muốn giải thích cái gì là tiểu quỷ, cần nói về khí linh trước. Cổ tu truyền thuyết, phi kiếm pháp bảo có thể thông nhân tính, chỉ cần năm rộng tháng dài, hấp thu đủ nhật tinh nguyệt hoa, lại tâm ý tương thông với chủ nhân, liền có khả năng thai nghén ra một cái khí linh. Từ đó pháp bảo có thể tùy theo tâm ý, tự động công phòng, không cần chủ nhân khống chế. Pháp bảo có được khí linh, đã xưng là linh bảo, là tồn tại cao hơn một tầng, cũng là chí bảo vô số cổ tu đều tha thiết ước mơ. Lấy góc độ văn minh tu chân hiện đại đến xem, cái gọi là khí linh, đại khái có thể xưng là trí năng nhân công bên trong thảm lượng lớn phương án chiến thuật, có thể tự tìm tòi, tuần tra, phán đoán và công phòng. Mặc dù lấy trình độ phát triển của tinh diệu liên bang, muốn ở trong máy tính thai nghén ra một trí năng nhân công phát triển cao độ, hoàn toàn mô phỏng phương thức tư duy của nhân loại, cũng là việc tương đối khó khăn. Càng không cần phải nói thời đại Trung Cổ còn mò mẫm trong bóng đêm. Bây giờ, trong liên bang thậm chí có một loại quan điểm khá lưu hành, cho rằng thời đại cổ tu sở dĩ khí linh tương đối thông thường, thật ra đều là trí năng nhân công quân dụng văn minh bàn cổ sau Hồng Hoang đại chiến tàn lưu lại, cùng với các biến chủng của bọn họ. Hồng Hoang khí linh chỉ có thể gặp mà không thể cầu, liền có không ít hạng người tâm thuật bất chính, đem chủ ý đánh tới trên thân nhân loại. Đem người ta giết chết, lấy ra thần hồn, bám lên pháp bảo, cũng có thể đạt tới hiệu quả trí năng nhân công, thậm chí càng thêm xuất sắc. Loại tà thuật này đem hồn phách nhân loại chuyển hóa thành khí linh, lại lấy thần hồn trẻ con là tốt nhất. Bởi vì hồn phách trẻ con như một tờ giấy trắng, chưa bị ô nhiễm, giống như trạng thái mới bắt đầu, vừa mới hoàn thành cơ cấu tầng dưới chót, chưa viết vào bất cứ hệ thống thao tác cùng chỉ lệnh cụ thể đoạn đầu nào, có thể tùy theo ý muốn bỏ thêm vào bên trong chỉ lệnh mới, không cần lo lắng hệ thống xung đột tạo thành các loại vấn đề. Chẳng qua, hồn phách con người, chung quy không phải trí năng nhân công không có cảm giác, cho dù tẩy đi ký ức, vẫn biết đau đớn, biết khổ sở, có thất tình lục dục và hỉ nộ ái ố. Đặc biệt giống quái nhân vết bớt xanh này, muốn đem hồn phách trẻ con tinh thuần vô cùng, đều điều chế thành hung thần ác sát hung ác nhất. Nỗi khổ bọn trẻ con này thừa nhận, không thể dùng văn chương hình dung. Đám trẻ con này, chưa nhấm nháp được trăm loại tư vị của thế gian, đã bị đưa đến một chỗ giết mổ vĩnh viễn không chấm dứt, thừa nhận tra tấn so với thiên đao vạn quả càng khổ sở hơn gấp trăm lần, nhưng muốn chết lại không chết được. Loại tư vị này, mặc dù Lý Diệu Nguyên Anh như vậy nghĩ đến, cũng nhịn không được đầu lưỡi phát tê, tim gan giật giật. Kẻ đáng chết này! Đáy lòng Lý Diệu, sát khí đột nhiên sinh ra, gắt gao quấn chặt đạo tâm. Vừa rồi ở trong rừng nhìn thấy hai đám nhân mã hỗn chiến, là ân oán giữa người trưởng thành, chiến trận đánh giết, sống chết có số, lòng dạ Lý Diệu lớn nữa, cũng chưa từng muốn ngăn cản tất cả chiến tranh trong 3.000 thế giới. Nhưng chiến tranh giữa người trưởng thành là một chuyện, giết chóc trẻ con lại là một câu chuyện khác. Cho dù giết chóc trẻ con cũng chỉ là đau đớn trong nháy mắt, kẻ bị giết cốt xấu xong hết mọi chuyện. Đem hồn phách trẻ con câu đi, ngày đêm tế luyện tàn khốc, lại cứng rắn nhốt vào trong pháp bảo, đi thu gặt sinh mệnh nhiều người vô tội hơn nữa, loại hành vi này càng tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Lý Diệu không thể bỏ mặc. Hắn phải đem hồn phách những đứa trẻ vô tội này giải cứu ra. Tuy đối phương vô cùng có khả năng là một cao thủ nguyên anh, mà hắn mới đến, không rõ tình hình địch, nên lấy quan sát là chính. Nhưng đạo tâm của hắn đặt ở đây, nếu gặp phải loại hoạt động tội ác tày trời này, cũng coi như không thấy, nghe gió mà chạy, đạo tâm sẽ xuất hiện sơ hở, cảnh giới trong tích tắc ầm ầm sụp đổ, đối với nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của mình cùng với tinh thần liên bang đều sinh ra hoài nghi, càng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù sao sớm muộn gì cũng phải so đấu với Nguyên Anh bản địa một lần, đích thân thể nghiệm cao thủ nơi đây sâu cạn. Nơi này là chỗ sâu nhất của Thập Vạn Đại Sơn, lại ở dưới đáy khe nước, phạm vi mấy trăm dặm đều hoang tàn vắng vẻ, động thủ cũng sẽ không bị phát hiện. Kẻ này hẳn là một mình ẩn cư nơi đây, không có đồng bạn giúp đỡ, càng thiếu phức tạp khúc chiết. Vậy, đem ngươi đến tế cờ đi. Lý Diệu sát ý đã định, càng phát hiện một chỗ tốt cực lớn khác của chém giết người này, đó là thân phận của người này, tựa như rất có giá trị lợi dụng nha. Lý Diệu nheo mắt, giống như một con mãng xà màu xám, từ trên vách đá dốc đứng, lặng yên không một tiếng động hướng khe hở bò qua. Đúng lúc này, phía sau bỗng truyền đến một vị ngọt mờ nhạt, mơ hồ trộn lẫn một tiếng tim đập mỏng manh. Tóc cùng lông tơ trên cột sống Lý Diệu nháy mắt dựng thẳng, phản ứng theo bản năng hướng bên trái khẽ lật, trầm một tiếng, như một cái roi sắt hung hăng vụt ở trên vách đá mình vừa rồi nằm úp, nhất thời vụt ra một khe rãnh sâu hơn nửa mét, khe rãnh còn vù vù toát ra sương khói màu vàng, tảng đá cũng phát ra tiếng vang xẹt xẹt. Dần dần ăn mòn ra từng cái lỗ thủng như tổ ong. Vách đá phía trên Lý Diệu, không biết từ khi nào xuất hiện một con thằn lằn khổng lồ cao 7-8 mét, lại giống loại tạp giao của cá sấu với khủng long, trong cái mồm to răng nhọn đang xen, kéo một cái lưỡi dài to như mãng xà, trên đầu lưỡi kéo nọc độc sền sệt nâu vàng, rơi tí tách ở trên tảng đá, nhất thời đốt ra từng cái lỗ thủng. Bốn con mắt nhỏ màu nâu vàng không có ý tốt nhìn chằm chằm Lý Diệu, mà ở trong phản quang của con mắt nhỏ, lại hiển lộ ra một mảng hình người khác phía sau Lý Diệu. Chính là chủ nhân động phủ thần bí, tên Nguyên Anh bản địa mi tâm vết bất hình chim, tế luyện âm hồn trẻ con kia. Ồ! Nguyên Anh bản địa đối với phản ứng nhanh nhẹn của Lý Diệu cũng có chút bất ngờ, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, cười quái dị khặt khặt nói, thế mà có thể tránh thoát một đòn toàn lực của Lục Túc Ngạc Long, quả nhiên có vài phần môn đạo, trách không được có gan đến thăm dò động phủ của bản thượng nhân. Ngươi là tiểu bối một nhà nào, ai phái ngươi đến, khai thật ra, cho ngươi bớt chịu khổ sở, nếu không, luyện ngươi 3 ngày 3 đêm, đem hồn phách ngươi vắt ra nhắm rượu. Khuôn mặt quái nhân vết bớt xanh nằm giữa người trung nguyên sĩ cùng mang tộc, xem ra thật là Nguyên Anh mang tộc bản địa, nói chuyện nửa Tây nửa ta, vẻ nho nhã và hung bạo cùng tồn tại, ngay cả bản thượng nhân, từ ngữ chẳng ra cái gì, đem tôn xưng coi là tự xưng như vậy cũng phun ra. Nhưng, Lý Diệu cũng sẽ không bởi vậy xem thường mưu lược của kẻ này, bởi vì hắn vừa khiến Lý Diệu rơi vào bẫy. Trúng kế rồi. Bên ngoài động phủ của kẻ này, nhất định đã bố trí cấm chế nào đó, lại không phải phòng ngừa người khác thăm dò cùng xâm nhập, mà là cấm chế sau khi phát hiện có kẻ xâm nhập, liền lập tức lặng yên không một tiếng động thông báo hắn. Lý Diệu âm thầm nhíu mày. Hai loại cấm chế khác biệt rất lớn. Loại tác dụng thứ nhất chỉ là ngăn cản đối phương, làm người ta biết khó mà lui, loại thứ hai lại là cố ý thả người vào, lại là muốn đem người ta một lưới bắt hết. Tên thượng nhân gì đó dám lẻ loi một mình ẩn cư nơi hiểm ác như thế, lại bố trí cấm chế như vậy, biểu hiện ra gã có lòng tin rất lớn đối với thực lực của bản thân, tin tưởng vô luận người nào xâm nhập nơi này, cũng là tự tìm đường chết. Cũng khó trách, Tại loại địa phương nơi man hoang bên rìa văn minh chủ lưu, một gã nguyên anh, lại thêm mấy thứ cổ bảo từ thời đại hồng hoang truyền thừa, quả thực có thể đi ngang. Ta vẫn là phạm vào tật xấu giống với Tô Trường Phát. Tuy trước đó luôn cảnh tỉnh bản thân mãi, nhưng sau khi nhìn thấy một thế giới này còn ở thời đại Trung Cổ, lại phát hiện những kẻ này là mang di bán khai hóa, liền sơ sẩy sơ ý, khinh thường. Không biết, cái gọi là cổ nhân cùng mang di chỉ là ở phương diện hệ thống kiến thức cùng tri thức không bằng được người hiện đại, luận âm mưu quỷ kế các thứ, có lẽ còn hơn chúng ta một bậc. Lý Diệu thở dài, đã đánh lén bất thành, đành phải giáp mặt trấn áp thôi. Cũng tốt, như vậy còn có thể thu thập được nhiều thêm chút số liệu thực nghiệm, làm ra một sự tìm hiểu triệt để đối với chiến lực cực hạn cùng hình thức tác chiến của Nguyên Anh bản địa. Ngươi tên tiểu bối này, ngay cả nói cũng không nói ra được sao. Nguyên Anh mi tâm có bớt màu xanh, còn tưởng Lý Diệu đã bị dọa ngốc, tiếng cười càng thêm dữ tợn. Hắn không có chút lo lắng. Mình trước khi bế quan, chính là tồn tại vô địch trong phạm vi mấy ngàn dặm, huống chi bây giờ thần tông đại thành, lại luyện chế ra mấy loại pháp bảo sắc bén, mặc dù thế giới phồn hoa trung thổ đại kiền cũng có thể đi, vẻn vẹn một tiểu bối kỳ lạ, tay không tất sắt, trên người ngay cả nửa miếng giáp cũng không đeo, lại e ngại cái gì. Con ngươi của tên Nguyên Anh này bỗng co rút lại đến cực hạn, vẻ mặt động lại ở giữa từ kinh miệt đến kinh sợ, giống như mỗi một dây thần kinh ở khuôn mặt đều đông lại. Tiểu bối kia không thấy đâu nữa. Không tốt, ở phía sau gã. Xương cột sống tên Nguyên Anh này như là bị cửu hoàng kim bối đại khảm đao chém một đao thật mạnh, hầu như muốn gãy thành hai đoạn. Mà đây chỉ là một đòn vụt roi chân Lý Diệu nhất lên kình phong mà thôi. Nói thêm một câu, liền có khả năng tiết lộ thêm nửa phần tin tức, Lý Diệu không muốn chơi trò lá mặt lá trái với tên Nguyên Anh này, muốn biết tình báo gì, chờ trấn áp gã xong, chậm rãi điều chế là được. Tên Nguyên Anh bản địa này tất nhiên nắm giữ không ít bí pháp tế luyện sinh hồn. Lý Diệu có huyết ma nhập vào, lại hấp thu ký ức cổ tu, cũng là kẻ trong nghề ở phương diện này đấy. Thế công của Lý Diệu khiến tên Nguyên Anh bản địa quá sợ hãi. Gã tung hoành vu nam trăm năm, thậm chí ngẫu nhiên lẻn đến Trung Nguyên, cũng chưa bao giờ gặp đối thủ xảo quyệt tàn nhẫn như thế, một lời không hợp, lập tức hạ sát thủ. Hơn nữa, thân thể kẻ này sao có thể cường hãn như thế, ngay cả pháp bảo cũng chưa vận dụng, đã như quỷ mị xuất hiện ở phía sau mình. Chiêu thức của hắn càng thêm đơn giản thô lậu, không chút biến hóa huyền diệu, quả thực là làm xiết đầu đường, nào có giống đỏ sức giữa cao giai tu sĩ. Nhưng tốc độ của hắn nhanh vô cùng, mũi chân căng lên thẳng tắp, như là một thanh phi kiếm gào thét mà tới. Nguyên Anh bản địa hú lên quái dị, chợt lao lên trên chạy trốn, đầu cũng không ngoảnh lại, hai tay hung hăng vung lên, vung ra hai đám sương mù xanh lăn lộn bất định, nháy mắt ngưng tụ thành hai móng vuốt khổng lồ màu xanh, chộp về phía đòn roi chân của Lý Diệu. Ầm. Lý Diệu mặt không biểu cảm, coi như không thấy, một cú roi chân đã đem hai móng vuốt khổng lồ màu xanh đánh tan hết. Phốc. Nguyên Anh bản địa phun ra một ngụm máu tươi màu xanh nhạt, hai tay run rẩy không thôi, một cước này giống như trực tiếp quét trúng hai cái xương cánh tay của gã. Không khác lắm với trong tưởng tượng. Lý Diệu nhất tâm lưỡng dụng, vừa định ra kế hoạch tác chiến, vừa phân tích hình thái thể hiện chiến lực cấp cao của thế giới này. Nguyên Anh thế giới này linh năng khá hùng hậu, nhưng chưa nắm giữ bí pháp đem linh năng lấy phương thức hiệu suất cao nhất, trực tiếp nhất phát ra, trong chiêu thức của bọn họ có chứa quá nhiều hiệu quả thanh quan điện có hoa không có quả, hoặc là nói, trong công kích ẩn chứa quá nhiều tạp chất. Nhìn từ kinh nghiệm thế giới cổ tu khác, chính bởi vì hoàn cảnh bọn họ sống, linh năng quá mức dư thừa, không đáng quý trọng, cho nên bọn họ mới chưa phát triển công pháp nâng cao hiệu suất. Công pháp bọn họ sử dụng, thường thường là ở trong một loại phương thức tương đối nguyên thủy cùng đơn sơ mò mẫm ra, vẫn chưa trải qua trăm ngàn lần lặp lại tính toán số liệu lớn, tinh luyện và chiết xuất, cũng chưa từng tiếp nhận thí nghiệm mang tính có thể lặp lại, thực nghiệm mù đôi, thí nghiệm hoàn cảnh cực hạn vân vân các loại khảo nghiệm. Công pháp cổ tu so sánh với công pháp hiện đại, chính là khác biệt của xưởng thủ công cùng nhà xưởng đại công nghiệp hóa dây chuyền sản xuất, mặc dù rất ít thời điểm quy lực có thể đạt đến tận cùng, nhưng ở tính ổn định, tính có thể lặp lại cùng phương diện tiêu hao ít năng lượng, đều xa xa không bằng thứ sau. Mười ngón tay Lý Diệu giống như mười cái đinh, đâm thật sâu vào vách tường huyền vũ thạch nham cứng rắn, thân hình tung lên, rệt, cọ xuống một mảng lớn đá vụn, thân hình như một viên đạn pháo lao về phía Nguyên Anh bản địa. Vị đạo hữu này, người ta rốt cuộc có ân oán gì, phải hạ sát thủ như vậy. Xương cột sống cùng xương hai cánh tay của Nguyên Anh bản địa đều mơ hồ phát đau, xưng hô đối với Lý Diệu cũng từ tiểu bối biến thành đạo hữu. Vừa đặt câu hỏi, động tác trong tay lại không dừng, thằng lằn khổng lồ đầu lưỡi dài như quái mãng kia lập tức ở cao xuống xuống, phát động tấn công. Bốp! Cái lưỡi dài của thằng lằn khổng lồ vụt thật mạnh ở trên người Lý Diệu. Không đợi Nguyên Anh bản địa mừng ra mặt, Lý Diệu bị lưỡi dài vụt trúng thế mà nhộn nhạo thành từng gợn sóng, lại là một hư ảnh. Vụt trượt rồi. Bản tôn Lý Diệu lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau thằng lằn khổng lồ, hai chân kẹp lấy cổ thằng lằn khổng lồ, hung hăng xoay một cái. Lý Diệu là người thế nào? Là người cùng Đinh Linh đang làm đại đạo chi tranh 5 năm. Cho dù không dùng pháp bảo, bản thân thân thể hắn sớm bị Đinh Linh đang rèn luyện thành một món hung khí tinh hải không đâu không phá. Đặc biệt, lực lượng eo bụng trung tâm nhất, càng ở trong ngàn vạn lần va chạm tốc độ cao, luyện ra cảnh giới so với xe lửa vũ trụ siêu cao tốc lao đi hết tốc độ còn hung tàn cuồng bạo hơn. Lấy lực lượng trung tâm làm cơ sở, hai chân Lý Diệu như cây kéo, một cái vặn hung hăng, liền nghe thấy trong cổ thằng lằn khổng lồ truyền đến vài tiếng phành phành, xương khớp, mạch máu và gân phát nổ hết, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, cái đầu to như cái sọc đã bị vặn rụng. Lục Túc Ngạc Long đầu một nơi thân một nẻo, thân thể to lớn lại ở dưới thần kinh khống chế run rẩy không thôi, từ chỗ cổ bị xé rách phun trào ra cả mảng lớn máu độc tanh hôi, tung tóe đầy mặt đầy người Lý Diệu, làm hắn hóa thành người máu long lanh, xanh biếc. Lý Diệu ngang ngược làm Nguyên Anh bản địa cực kỳ kinh ngạc, yêu sủng tỉ mỉ chăn nuôi mấy chục năm bị một chiêu giết chết, lại khiến gã đau lòng muốn chết. Nhưng yêu huyết mang chút màu xanh dính đầy người đối phương, lại khiến đáy lòng gã cười lạnh, hắc hắc. Con Lục Túc Ngạc Long này, chính là hắn ở thượng du dòng sông lớn chảy xiết, sông Độc Long, sâu trong khe nước, phát hiện bên cạnh một suối độc vô danh. Suối độc đó, nước suối trong suốt, nhìn như mát lạnh ngon miệng, nhưng quanh thân lại không có một ngọn cỏ, tuyệt đối không có chim thú, không một sinh linh nào dám tới gần. Chỉ có Lục Túc Ngạc Long lúc ấy chỉ dài bằng cánh tay, từ trong khe hở vách núi chui ra, nghênh ngang nhảy vào trong nước suối chơi đùa, uống nước, bị tên Nguyên Anh bản địa vừa lúc ở phụ cận hái thuốc phát hiện, biết đây là dị thú trời sinh, liền mang về trong động phủ nuôi dưỡng. Con thú này bình thường thích nhất ăn rắn độc, trùng độc, rết, bách túc, rắn độc to bằng miệng bát, một bữa phải ăn trên 100 con, nọc độc đã sớm tích tụ ở sâu trong lục phủ ngũ tạng, nước giải trong miệng càng kịch độc vô cùng, luyện hóa vào trong binh khí, tuyệt đối gặp máu là chết. Mà độc tính máu nó, lại so với nước bọt càng hơn gấp 100 lần. Quái nhân thần bí khó hiểu này, tuy dũng mãnh vô cùng, lại không biết sự thần diệu của Lục Túc Ngạc Long, thế mà không tránh không né để máu rồng dính đầy người, chẳng phải là. Nhìn trên người toát ra từng làn khói mỏng, Lý Diệu đầy hứng thú, vươn hai ngón tay, lau một mảng máu rồng, đưa vào trong miệng nhấm nháp một phen. Không tệ, không tệ, trong máu rồng này ẩn chứa nhiều loại độc tố thần kinh, độc tố tuần hoàn máu cùng độc tố tế bào, tương đương với đem nọc độc rắn hổ mang, trúc diệp thanh, rắn cạp nông vàng cùng rắn biển xanh trộn lẫn với nhau, hiệu quả lại tăng lên mấy chục lần. Có thể nháy mắt ăn mòn đầu dây thần kinh, vỏ đại não cùng cơ hô hấp và cơ ngang người ta, làm người ta trước sinh ra ảo giác kỳ quái, sau thần kinh mất khống chế, tứ chi run rẩy không thôi, cuối cùng cơ bắp tê liệt, suy hô hấp mà chết. Ở trong nọc độc thiên nhiên, coi như loại khá bá đạo. Nhưng, so với thuốc độc gen huyết yêu giới lấy kỹ thuật gen hiện đại hóa, tổng hợp mấy trăm loại độc trùng, dịch yêu thú, tỉ mỉ điều chế ra, còn có chênh lệch không nhỏ. Trong cơ thể Lý Diệu có được lượng lớn thành phần huyết ma vốn là dân trong nghề am hiểu điều chế gen, cường hóa tế bào, đối với nọc độc xâm nhập trong cơ thể, có năng lực phân tích, chống đỡ cùng phá giải cực mạnh, có thể nói là bách độc bất xâm. Đây cũng là tiền vốn lớn nhất Lý Diệu năm đó tung hoành huyết yêu giới. Đợi tới sau khi tam giới liên hợp, Lý Diệu cảm giác mình trẻ tuổi như thế đã thăng cấp đến cảnh giới Nguyên Anh, tiếp tục dựa theo phương pháp tầm thường tu luyện, chỉ sợ rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn có tiến bộ lớn. Cho nên hắn và Kim Tâm Nguyệt, Hỏa Nghĩ Vương một số yêu tộc đáng tin, lại cùng nhau nghiên cứu không ít phương pháp nhìn như đường ngang ngõ tắt. Như là dùng các loại thuốc độ có tính hỗn hợp, để kích phát tiềm lực tế bào, tăng lên cường độ thân thể, chính là một loại pháp môn trong đó. Loại phương pháp này, thật ra chính là con đường thiên kiếp chiến thể năm đó ở trên Thiết Nguyên Tinh, Yến Tây Bắc dùng để cường hóa bản thân. Trải qua 5 năm điều chế, thân thể Lý Diệu bây giờ, tuy không thể hiện ra, lại mạnh hơn so với thiên kiếp chiến thể dữ tợn đáng ghê tởm của Yến Tây Bắc năm đó gấp 10. Huống chi, hắn còn có thể dùng của Đại Mộng Quy Miên Công Quy Tuy Thọ, đem lỗ chân lông đều co lại đến cực hạn, làn da bóng loáng như gương, nọc độc căn bản không thẩm thấu vào, sao có thể thương tổn được hắn mảy may. Xem ra, kỹ thuật nuôi dưỡng yêu thú của thế giới này còn ở giai đoạn khá nguyên thủy, chỉ đạt tới một bước nhân công thuần hóa, chưa từ thời kỳ phôi thai, đã bắt đầu dùng thủ đoạn gen, can thiệp thai nghén cùng sinh trưởng của yêu thú. Các yêu thú thiên nhiên này thiên phú xuất sắc nữa, chung quy không giống như sinh hóa chiến thú của huyết yêu giới, là quái vật thuần túy vì giết chóc mà sinh. Cả người Lý Diệu nghe truyện trên TV audio CV rung lên, bó cơ bắp rung động siêu cao tốc, nháy mắt đem nọc độc bám vào trên người đều rung ra ngoài, ở quanh thân hình thành một làn khói độc màu đỏ tươi. Ở trong khói độc đỏ rực như ẩn như hiện, hắn càng hiện ra một phong thái khủng bố sâu không lường được. Nguyên Anh bản địa sợ tới mức tim đập hỗn loạn. Nguyên Anh cao thủ có tiếng ở Trung Nguyên, Bắc Địa và Hải Ngoại, gã phần lớn có nghe nói, lại chưa bao giờ biết còn có một kẻ tàn nhẫn quỷ dị như vậy. Hơn nữa, gã nghĩ vỡ đầu cũng không rõ, bây giờ Trung Nguyên quần hùng tranh bá, gió nổi mây phun, toàn bộ cao thủ đều tập trung ở Bắc Địa, ngay cả gã cũng muốn ở sau khi tế luyện ra 9981 thanh yêu đao đi vô giúp vui. Cao thủ thần bí này, lại là từ đâu toát ra, đến Vu Nam làm gì? Chẳng lẽ, là tin tức ta ở đây luyện bảo bị lộ, đặc biệt tới giết người đoạt bảo? Tuyệt đối không có khả năng. Mình đạt được động phủ này, phát hiện rất nhiều bí bảo tới nay, không tránh khỏi có người mơ ước, mấy chục năm trước đã giả bộ chết bất đắc kỳ tử, mấy chục năm qua cũng không đi lại trong tu chân giới, lại ở trong phạm vi trăm dặm bày ra miểu miểu thông minh trận, mấy chục năm qua, người tự tiện xông vào đều bị ta giết chết. Ngay cả hồn phách cũng cắn nuốt hết, tuyệt không có khả năng để lộ tin tức. Tâm tư Nguyên Anh bản địa xoay chuyển cực nhanh, càng nghĩ trong lòng càng hoảng sợ, biết sinh tử chỉ ở một đường, hai tay chà xát, một hạt châu tròn vo, trắng xóa tỏa sáng ở lòng bàn tay, hào quang xanh biếc lưu chuyển toàn thân, lại là phủ lên một tầng chiến giáp ở bên ngoài áo lông vũ xanh biếc của gã. Tầng chiến giáp sáng bóng này do vô số vảy hình lục giác sâu chuỗi thành, chỗ cắt khớp lại phối xương sọ yêu thú hình thù kỳ quái cường hóa thêm, đặc biệt hai cái sừng cong trên mũ giáp như rắn độc cuộn tròn, mang theo sắc thái vô mang nồng đậm. Nguyên Anh bản địa một tay cầm ngược một thanh phi kiếm màu sắc ảm đạm, một tay kia lại xách một lá cờ nhỏ màu sắc sặc sỡ, quanh thân lượn lờ mấy chục đốm lửa đom đóm hư vô mờ mịt, phong thái hung nhân tà đạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Ánh mắt Lý Diệu mang theo vài phần thưởng thức, đánh giá bộ chiến giáp cổ đại này, tràn đầy một loại cảm giác mình đi vào trong sách giáo khoa lịch sử, đang đấu với cổ nhân. Vút. Máu tươi chiến đấu sôi trào đến cực điểm, hắn không tính thực trang bị tinh khải, lấy tư thái thân thể trần truồng chỉ quấn lá chuối tây, lao đến trước mặt Nguyên Anh bản địa võ trang hạng nặng. Đinh Linh Đan và Thiết Thần Nghiêm Phách là đúng. Ở thần bí thế giới này, vô cùng có khả năng tồn tại cao thủ vượt lên trên Nguyên Anh, nếu gặp cường giả cấp độ hóa thần, mặc dù hắn có pháp bảo hiện đại hóa trong tay, cũng không nhất định có thể nháy mắt trang bị đến trên người hơn nửa kích hoạt. Thân thể máu thịt mới là pháp bảo mau lẹ nhất, thời khắc mấu chốt, vô cùng có khả năng cứu hắn một mạng. Tên Nguyên Anh mang tộc này ẩn cư hoang sơn giả lĩnh, hẳn là không phải chí cường giả của thế giới này, nếu không hắn nên đánh đến Trung Nguyên, cưỡi lên trên đầu hoàng đế ỉa đái rồi lấy hiệu suất thu thập tài nguyên mà nói, Trung Nguyên vô luận như thế nào cũng phải cao hơn vùng đất Vu Mang rừng mưa nhiệt đới rất nhiều lần. Dùng Nguyên Anh như vậy, để thích ứng đấu pháp, chiến thuật hệ thống cổ tu bản địa, vừa đủ tốt. Lý Diệu một đòn hắc hổ thâu tâm, đơn giản nhất trực tiếp, ngay cả học sinh trung học từng nhận liên bang 9 năm giáo dục bắt buộc cũng biết thi triển, gõ về phía trên giáp ngực của đối phương. Nguyên Anh bản địa tức giận đến hộc máu, hắn còn chưa bao giờ thấy đấu pháp giả mang không phân rõ phải trái như thế. Ở tu chân giới, mặc dù giết người đoạt bảo, tốt xấu phải thông báo tên họ môn hộ trước, hai bên thi triển chiêu thức tinh diệu, lại gọi ra pháp bảo cường đại của mình, ác chiến hoa lệ chứ. Quái nhân này rốt cuộc từ nào toát ra, không nói năng gì đã cắm đầu đánh loạn, thi triển còn là chiêu thức thô lậu giả nhân núi rừng cũng phải cười đến rụng răng, nhưng loại chiêu thức thẳng tuột này, lực lượng lại lớn đến dọa người. Nguyên Anh bản địa cảm thấy, lao thẳng tới ngực mình, căn bản không phải một con hắc hổ, mà là một vẫn thạch đen xì. Rào. Nguyên Anh bản địa phẫn nộ rồi. Âm hồn thực cốt phiên nhoáng lên một cái, mấy chục ánh huỳnh quang quanh thân lập tức hóa thành gió âm hư vô mờ mịt, quấn quanh về phía Lý Diệu. Phi kiếm ảm đạm được đưa lên bầu trời, cũng biến ảo thành mấy chục đạo kiếm quang. Hai tay kết ấn như hoa sen, trong nháy mắt biến ảo ra mấy chục phù văn, như có được thực chất, hướng ngực Lý Diệu hung hăng đập đến. Phành phành phành phành phành phành phành. Ngắn ngủn mấy giây, bóng dáng hai người đã lúc tách lúc tụ mấy chục lần, trao đổi hơn trăm chiêu. Thoạt nhìn, Nguyên Anh bản địa chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, thần thông thiên biến vạn hóa, pháp bảo quỷ quyệt khó lường, hiệu quả thanh quan điện muốn hoa lệ bao nhiêu thì hoa lệ bấy nhiêu, cái gì gọi sét, cái nào là tia chớp, còn có cái gì âm hỏa quỷ khóc sói tru, hào quang bảy màu có gai có đao, làm người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn. Thế công của Lý Diệu lại là khắc chế đến trình độ gần như thật thà, chính là đấm thẳng, vung chân không chút hoa mỹ, công phu vật đánh, cực ít bấm tay niệm chú, cũng rất ít phóng thích huyền quang ảo ảnh, so với kỹ năng hoa mỹ thì càng thêm giản dị tự nhiên. Nhưng, nhìn từ kết quả, Nguyên Anh bản địa lại bị áp chế toàn diện. Chiêu thức tinh diệu nữa, chú quyết biến ảo khó dò nữa, pháp bảo quỷ dị bí hiểm nữa, gặp nắm đấm thép cùng cú đá sắt của Lý Diệu, hết thảy biến thành trứng chọi đá. Ta không đoán sai, quả nhiên là chiến pháp thời đại cổ tu cực kỳ điển hình. Lý Diệu vừa tùy tay trấn áp, vừa còn có rảnh thoải mái phân tích, bản lãnh bấm tay niệm chú, thao túng pháp bảo, vận dụng thần thông của cổ tu, phần lớn bắt nguồn từ bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, từng thế hệ lưu truyền tới nay. Nhưng, các bộ tộc văn minh bàn cổ, kết cấu sinh lý của họ chung quy tồn tại khác biệt nhất định với nhân loại, ở trong quá trình truyền lưu mấy chục vạn năm, càng tránh không được nghe nhầm đồn bậy, tin tức sai lệch. Lại thêm, cổ tu không thể bài trừ tư tưởng phong kiến mê tín, căn bản không biết chân tướng bàn cổ, nữ hoa, khoa phụ, cộng công các văn minh tiền sử này, lại đưa bọn họ coi là thần ma để đối đãi. Thần thông, vì sao gọi là thần thông, là vì cổ tu đem những công pháp này, đều coi là thần ma truyền thừa. Đã là thần ma truyền thừa, đương nhiên là một chữ cũng không thể sửa chữa, một động tác cũng không thể điều chỉnh, một chi tiết cũng không thể thiếu mất. Mặc dù có chỗ tối nghĩa không rõ, thậm chí vớ vẩn tuyệt luân, cũng chỉ là bản thân ngộ tính không đủ, hoặc đạo tâm không đủ thành kính, mà không phải bản thân điển tịch công pháp có vấn đề. Thông thái rỡm, dậm chân tại chỗ như thế, cho dù có được một thân linh năng mạnh mẽ vô cùng, lại có bí pháp bàn cổ tộc chân chính trong tay, lại có thể phát huy ra uy lực mạnh bao nhiêu chứ? Vô luận tinh diệu liên bang hay là chân nhân loại đế quốc, sau khi từ trong sách cổ mênh mông như khói phát họa ra diện mạo đại khái của thời đại cổ tu, đều đối với khác biệt của trung cổ tu chân cùng hiện đại tu chân, cùng nguyên nhân tạo thành những khác biệt này, đã tiến hành nghiên cứu phân tích vào sâu. Sự từng trải của Lý Diệu càng thêm phi thường, hắn có được ký ức của cường giả cổ tu Âu Giả Tử, có nhận thức tầng sâu hơn đối với chỗ thiếu hụt trời sinh của văn minh cổ tu. Khác biệt của trung cổ tu chân và hiện đại tu chân, trên thực chất, chính là khác biệt giữa hệ thống xã hội phong kiến, tự cấp tự túc, kinh tế nông nghiệp cá thể, cùng hệ thống hiện đại hóa đại công nghiệp, thậm chí hệ thống xã hội tin tức hiện đại ngày sau. Cái trước chỉ là tích lũy đơn giản kinh nghiệm, trông mèo vẽ hổ, biết nó mà không hiểu nó, biết chú ngữ nào đó có thể triệu hồi ra thần thông nào đó, mà loại thần thông này lại có thể phát huy ra tác dụng nào đó, chỉ vậy mà thôi. Về phần, vì sao loại chú ngữ này có thể triệu hồi ra thần thông định sẵn, mà loại thần thông này rốt cuộc là cấu thành như thế nào, lại vì sao sẽ bày ra lực phá hoại, lực công kích cùng các loại lực lượng kỳ quái độc đáo, vậy thì không biết được, toàn bộ đều đẩy hết lên trên đầu thần ma. Người sau lại chú ý tìm nguồn gốc, cân nhắc nguyên lý, đo lường tính toán số liệu lớn, dưới điều kiện ngang nhau có thể tái diễn phạm vi lớn cùng sản xuất lượng lớn. Mặc dù phi kiếm và dẫn hỏa thuật đơn giản nhất, cũng phải hoàn toàn làm rõ nguyên lý của bọn nó mới thôi. Đưa cái ví dụ. Cùng một cái thủ ấn hoa sen, ở trong văn minh tu chân trung cổ, có thể chính là tổ sư gia của tổ sư gia của tổ sư gia lưu truyền tới nay, nên kết ấn như thế này như thế kia, có thể phát huy ra công hiệu cỡ nào tới đây là dừng. Về phần vị tổ sư gia này, 89 phần 10 lại là được dị nhân truyền thụ, tiên ma điểm hóa, mới nắm giữ môn thủ ấn này. Nguyên lý thủ ấn, quá trình linh năng tuần hoàn. Một hỏi ba không biết, trạng thái hộp đen hoàn toàn, chỉ biết là điều kiện đưa vào cùng kết quả phát ra, trong đó đã xảy ra cái gì, quỷ biết. Một cái thủ ấn hộp đen như vậy, thông qua vật dẫn loại ngọc giản, điển tịch truyền thừa xuống, thì có hai loại kết quả. Nếu truyền thừa hoàn hảo không tổn hao gì, thì sẽ được con cháu đời sau coi như tiêu chuẩn, ngàn vàng không đổi, coi là tuyệt thế thần thông, mọi người đều nhắm mắt theo đuôi tu luyện, ngay cả nửa cái tư thế cũng không thể thay đổi. Không biết, ngón tay con người có dài có ngắn, bàn tay cũng có lớn có nhỏ, thậm chí hướng đi của vân tay và hoa văn bàn tay, cũng đã sinh ra ảnh hưởng với hiệu quả của thủ ấn. Huống chi, thủ ấn tiên nhân truyền thụ này ban đầu rất có khả năng là chủng tộc nào đó trời sinh sáu tay trong văn minh bàn cổ tu luyện, trích dẫn nguyên bộ, từ trên căn bản đã sai rồi, còn có thể sót lại bao nhiêu uy lực. Đây vẫn là tình huống tương đối tốt. Nếu vật dẫn tồn trữ thủ ấn này hư hao ở trong mấy chục vạn năm văn minh phát triển, thay đổi triều đại là chuyện nhìn mãi quen mắt, văn minh sinh diệt vài lần cũng rất bình thường. 89/10 truyền thừa đều có khả năng hư hao, vậy tu sĩ đời sau ngược lại chỉ có thể nghĩ cách bổ toàn. Nhưng bọn họ không biết nguyên lý cơ bản của cái gọi là thủ ấn, bổ toàn công pháp cũng biến thành một môn huyền học, vô luận ba hoa chích chòe cỡ nào, xét đến cùng chính là bốn chữ, tâm thành thì linh. Công pháp bổ toàn ra như vậy, uy lực càng không đáng giá nhắc tới. Văn minh tu chân hiện đại lại khác. Nếu là văn minh tu chân hiện đại đạt được một môn thủ ấn hoàn toàn mới, bọn họ đầu tiên sẽ nhận thức được, cái gọi là thủ ấn, đơn giản là lợi dụng khí quan linh hoạt nhất trên thân nhân loại hai tay, đem dòng điện sinh vật trong cơ thể dẫn đường đến trong 10 ngón tay, thông qua ngón tay vung, cấu tạo ra từng cái từ trường độc đáo. Lại dùng từ trường này đi kích phát chất chứa linh năng trên cơ thể người, trong nhẫn càn khôn hoặc là thiên nhiên đột phá điểm tới hạn, sinh ra phản ứng dây chuyền, cấu tạo ra từng cái linh từ lực tràn lớn hơn nữa. Cho nên, thủ ấn liền tương đương với từng cái mệnh lệnh, điều lấy công năng, thủ ấn khác nhau đại biểu mệnh lệnh khác nhau. Nhưng mệnh lệnh không phải không thể sửa đổi, mỗi người đều có thể kết hợp tình huống thực tế của mình để biên soạn mệnh lệnh chuyên thuộc về mình, ngắn gọn, trực tiếp, tao nhã nhất, sẽ không xuất hiện sai lầm. Sau khi hiểu một nguyên lý này, tu sĩ hiện đại sẽ thông qua sức tính toán mạnh mẽ của máy tính, kết hợp kích cỡ bàn tay mình, 10 ngón dài ngắn, mật độ xương thậm chí tốc độ tay bình quân, tốc độ tay cực hạn các tin tức, đi điều chỉnh nhỏ cho một thủ ấn này. Bao gồm trình độ gấp khúc của 10 ngón tay, kích cỡ góc khe ngón tay, tần suất hai cánh tay chấn động. Hết thảy đều đưa vào trong máy tính đi cấu tạo mô hình, sau khi lặp đi lặp lại thí nghiệm, dùng thủ đoạn con số hóa thử nghiệm mấy trăm vạn lần, ước chừng có thể đưa ra một quá trình thi triển thủ ấn hoàn mỹ nhất. Tu sĩ hiện đại dựa theo lưu trình kết ấn chuẩn hóa hoàn mỹ như vậy để tu luyện, còn có thể đạt được máy cố định thủ ấn, các loại phương tiện tu luyện phụ trợ, tự nhiên làm ít hưởng nhiều, tiến triển cực nhanh. Đây còn chỉ là bắt đầu. Phát hiện một môn thủ ấn hoàn toàn mới, chính phủ còn có thể đem nó đưa vào trong kho số liệu thủ ấn tương quan, cùng thủ ấn hiện có tiến hành đối chiếu độ ăn khớp, xem có thủ ấn thành hệ thống xuất hiện hay không. Lại sẽ đem nó hỗn hợp với chân ngôn chú ngữ trong kho số liệu chú quyết, ở trong thế giới mô phỏng lặp đi lặp lại tính toán, có chú quyết nào đó có thể phối hợp sử dụng, tăng phúc uy lực hay không. Mọi hạng mục nghiên cứu tiếp nối như thế nhiều không đếm xuể. Nhưng toàn bộ nghiên cứu, bao gồm kho số liệu công pháp thần thông khổng lồ, đều chỉ có một chính phủ trung ương cường đại hoặc là cơ cấu buôn bán siêu cấp mới có lực lượng để chống đỡ. Kinh tế nông nghiệp cá thể, triều đình lực khống chế yếu ớt cùng tông phái cổ điển gấp lửa bỏ tay người, là không có khả năng có loại lực lượng này. Chiêu thức Lý Diệu thi triển cũng là như thế. Đấm thẳng, vung chân, lên gối nhìn như vô cùng đơn giản, thật ra từ tuyến đường công kích, tần suất hít thở đến mô hình linh năng quấn quanh, tất cả là kết tinh vô số chuyên gia học giả dày công tính toán, mấy trăm năm, hơn 1.000 năm tâm huyết tích lũy. Lại trải qua siêu cấp máy tính mỗi giây giải toán 1.000 tỷ lần trở lên lặp đi lặp lại tính toán cùng ưu hóa, vứt bỏ tất cả động tác dư thừa có hoa không có quả, trở về đến ý nghĩa bổn nguyên nhất của khái niệm công kích này. Lấy lực lượng lớn nhất, khoảng cách ngắn nhất, đã kích bộ vị yếu ớt nhất của mục tiêu. Chính là đơn giản như vậy. Chính là xấu xí như vậy. Chính là thô bạo như vậy. Nắm đấm thường thường không có gì lạ của Lý Diệu, lại đột phá đao quang kiếm ảnh hoa cả mắt của Nguyên Anh bản địa, đem mũi ưng của gã hoàn toàn đập phẳng. Nguyên Anh bản địa kêu thảm một tiếng, toàn bộ đầu đều khảm vào trong đá núi cứng rắn, giống như một cái đinh đập lệch. Đây là đương nhiên. Công pháp Nguyên Anh bản địa là một mình gã ở hoang sơn giả lĩnh mấy chục năm, đóng cửa làm xe tu luyện ra. Công pháp Nguyên Anh ngoài hành tinh này của Lý Diệu lại là tập hợp tinh hoa trí tuệ của thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh tam giới mấy chục tỷ người, ở trong mấy trăm Nguyên Anh, mấy vạn kết đan, mấy trăm vạn trúc cơ cùng với luyện khí tu sĩ nhiều đếm không xuể, không ngừng trao đổi, cải tiến, thí nghiệm, điều chỉnh sinh ra. Ẩn chứa đạo lý linh năng học, sinh hóa học, vận động quỹ tích học, không khí động lực học, thân thể con người giải phẫu học mấy trăm hơn 1.000 môn học. Mà hơn 1.000 môn học này lại phải ở một xã hội phát triển cao độ công nghiệp hóa, tin tức hóa mới có cơ hội phát triển ra. đây không phải chiến đấu giữa hai gã nguyên anh, mà là một văn minh tu chân trung cổ an phận ở một góc, dậm chân tại chỗ, phát triển mấy chục vạn năm vẫn ở kinh tế nông nghiệp cá thể, cùng văn minh tu chân hiện đại xưng hùng vũ trụ rộng lớn, tiếu ngạo 3.000 đại thế giới, lần đầu tiên văn minh va chạm không chút hồi hộp. Nguyên anh nơi này quá yếu. Trong lòng Lý Diệu thản nhiên nói. Lấy trình độ hùng hậu của linh năng mà nói, nguyên anh bản địa này coi như tạm chấp nhận. Nhưng gã kết ấn, thi pháp, niệm chú thậm chí trong chiêu thức vật lộn gần người, đều tràn ngập các loại trói buộc hoa mỹ, động tác khó hiểu. Động tác là đủ quỷ dị bí hiểm, tư thế cũng rất tao nhã, phát ra hiệu quả thanh âm ánh sáng đều tương đối phù phiếm. Chỉ tiếc bây giờ không phải tuyển hoa hậu, mà là đánh nhau. Lý Diệu nhắm chừng, các động tác dư thừa tề mi lộng nhãn, dương nanh múa vuốt kia, hoặc là yêu cầu trên kết cấu sinh lý nào đó của bàn cổ tộc lúc ban đầu sáng tạo công pháp này. Hoặc chính là ở trong mấy chục vạn năm chiến loạn và triều đại thay đổi, tin tức sai lệch, nghe nhầm đồn bậy, không biết như thế nào tàn lưu lại. Hoặc chính là nghi thức hiến tế triệu hồi thần ma nào đó, bày tỏ mình thành kính tín ngưỡng. Vô luận là cái gì, đều không có tác dụng cái trứng gì cả. Phành. Lý Diệu lại một cước, từ giữa mấy đám quỷ hỏa xuyên qua, đá rụng ba cái răng hàm của Nguyên Anh bản địa. Nguyên Anh bản địa ở trong động phủ còn lộ ra khí phách, khí tràn cực mạnh, giờ phút này lại như là một con khỉ ngựa to xác bị thô bạo vặt hết lông, chật vật đến cực điểm. Đôi mắt gã tràn ngập lửa giận, vẻ mặt bi phẫn muốn chết, hai tay vẫn vung vẩy như co giật, trong miệng lẩm bẩm, tuyệt vọng kêu gọi yêu ma thần quỷ tiên thánh không tồn tại. Tuy mỗi một động tác dư thừa không chút ý nghĩa, đều chỉ cần tiêu hao không đến 0,1 giây thời gian, nhưng 3 năm cái động tác cộng lại, vậy đã xấp xỉ nửa giây rồi. Ở trong chiến đấu của Nguyên Anh lão quái, nửa giây đủ làm được rất nhiều việc. Phong kiến mê tín hại chết người ta mà. Lý Diệu không khỏi thở dài một hơi, nói thầm. Muốn sải bước bước vào văn minh tu chân hiện đại, đầu tiên phải bài trừ tất cả phong kiến mê tín, dựng lên thế giới quan, vũ trụ quan thuyết vô thần, từ đó về sau mới có thể lấy thái độ càng thêm khách quan, để đối đãi đủ loại thần thông, pháp bảo cùng điển tịch thượng cổ truyền thừa xuống, tiến hành nghiên cứu. Cải tiến thậm chí hoàn toàn phủ định làm lại. Nhưng muốn làm được một điểm này, lại nói dễ hơn làm. Địa cầu trong trí nhớ kiếp trước của Lý Diệu là một nơi căn bản không có chút dấu vết văn minh tiền sử, vô luận kim tự tháp, Stonehenge hay là Trường Thành, đều là sức người làm ra. Dù vậy, vẫn có vài tỷ người, đối với cái gọi là thần Phật tồn tại vẫn hết lòng tin theo không nghi ngờ. Mà rất nhiều thế giới của một kiếp này lại thật sự tồn tại văn minh tiền sử nhân loại không thể lý giải. Thi hài to lớn của văn minh bàn cổ một khi bị đào ra, rất dễ dàng bị phàm phu tục tử coi là thân xác thần ma để lại, mà tinh hải chiến hạm, trạm không gian quỷ đạo bọn họ tàn lưu lại, không phải cung khuyết trên trời, lăng tiêu bảo điện, thì lại là cái gì? Bảo một người tu chân cổ đại tận mắt thấy thi hài bàn cổ, lại có thể cách không trung điều khiển vật, cách nước điều khiển lửa, đi phủ nhận thần ma tồn tại, trở thành người theo thuyết vô thần. Thật sự quá khó quá khó. Vậy văn minh tu chân hiện đại, lại là đánh vỡ tín ngưỡng đối với thần ma như thế nào đây? Đây chính là đạo lý phúc họa dựa vào nhau. 3 vạn năm thời đại đại hắc ám, nhân tộc bị yêu tộc thống trị tàn bạo, mà yêu tộc lại ra sức tuyên dương lý luận thần ma, lấy chế độ tứ trụ để thống trị vũ trụ. Ở trong chế độ tứ trụ, yêu tộc chính là con cháu thần ma, chủng tộc thần chọn, mà nhân tộc lại là phản đồ xấu xa phản bội thần tộc, bị áp bức và nô dịch đều là số mệnh của nhân tộc. Vận mệnh như vậy phải ngàn ngàn vạn vạn năm, trọn đời không thể siêu sinh. Nhân tộc muốn phản kháng yêu tộc, tự nhiên cần ngay cả bộ lý luận thần ma thiên mệnh này cũng phá vỡ luôn. Từ trước tới nay không có đấng cứu thế gì, cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế, muốn sáng tạo tương lai nhân loại, dựa hết vào chính chúng ta. Trầm luân trong bóng đêm 3 vạn năm, cầu nguyện 3 vạn năm, dãy dụa 3 vạn năm, cũng không thể thấy nửa cái lông thần đi ra cứu vớt mình. Nhân tộc hoàn toàn nhận thức được một điểm này. Từ đó về sau, mới có phát triển kiểu bùng nổ sau khi chiến thắng yêu tộc, một hơi đột phá đến văn minh tu chân hiện đại. Có lẽ, không có 3 vạn năm trầm luân này, thì không thể thay da đổi thịt, đạt được cuộc sống mới. Các thế giới hiện nay, vẫn như cũ giống với thế giới này trước mắt, vẫn trầm luân ở thời đại trung cổ mê tín mù quáng, dậm chân tại chỗ. Mặc dù dứt bỏ chỉnh thể chênh lệch giữa hệ thống tu chân trung cổ và hệ thống tu chân hiện đại, chỉ lấy thực lực bản thân Lý Diệu mà nói, cũng xa xa không phải tên Nguyên Anh bản địa này có thể bằng được. Lý Diệu là người thế nào? Khi còn ở cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, đã dám đấu với cao thủ số một Phi Tinh Tiêu Huyền Sách Nguyên Anh kỳ cao giai. Sau đó lại một mình xâm nhập huyết yêu giới, lấy mấy chục vạn yêu quân huyết yêu chi nhãn làm bối cảnh, quyết đấu với mấy chục tên yêu hoàng. Thậm chí còn ở trên Côn Luân, tự tay giết một gã bàn cổ thần tộc. Trước mắt, từ trình độ mạnh mẽ của thần hồn mà nói, thực lực của hắn tuyệt đối vượt trên trung cao giai Nguyên Anh kỳ bình thường. Từ trình độ mạnh mẽ của cơ thể mà nói, huyết ma bám vào, có thể tùy ý kích hoạt hồng hoang tế bào, có được thiên kiếp chiến thể, hắn lại tương đương với cao thủ cấp yêu hoàng. Hắn quả thực là đem ưu thế của Nguyên Anh và yêu hoàng đều hòa hợp một thể, trừ phi đại cao thủ Nguyên Anh kỳ cao giai trở lên, có lẽ còn có thể đánh một trận với hắn. Nguyên Anh kỳ sơ giai, trung giai bình thường, đến trước mặt hắn, đều xem như món cháo chay. Bốp! Lý Diệu lại một đòn nặng tay, cánh tay ở trên không trung vung ra một đường màu trắng dài 3-5 mét, quật thật mạnh ở ngực Nguyên Anh bản địa. Rắc rắc hai tiếng, khiên linh năng bảo vệ chia 5 x 7, giáp ngực vảy rồng cũng bị quật thành mảnh vỡ, xương ngực Nguyên Anh bản địa nứt thành bột, ngực lõm xuống thật sâu, ngay cả lá phổi cũng bị đánh nổ thành vài mảnh, sâu trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ thê lương. Nguyên Anh bản địa chạy trối chết, một hơi lao ra hơn 100 mét. Lý Diệu chưa truy kích, lại là mặt không biểu cảm, chuyên chú, đem lực lượng mình vừa rồi thi triển, cùng với thương thế của đối phương các loại số liệu, đều lần lượt ghi lại ở trong đầu. Đây căn bản không tính là một trận chiến đấu, chẳng qua là hắn đang dùng một con chuột bạch nhỏ tiến hành thí nghiệm mà thôi. Cách hơn 100 mét, Nguyên Anh bản địa tóc tai bù xù, tướng mạo đáng sợ, tim gan đều nứt vỡ. Ở phía nam Vu Giang núi non trùng điệp, trong rừng rậm, gã vốn cũng là tuyệt thế hung nhân hoành hành vô kỵ, nắm quyền sanh sát trong tay. Nhưng quái khách thần bí ù ù cạc cạc xuất hiện này, lại so với hắn còn hung tàn hơn gấp 100 lần. Ngay cả chiến giáp cũng không mặc, pháp bảo cũng không vận dụng, dựa vào thân thể máu thịt, đã đem hầu như toàn bộ pháp bảo của gã đều trấn áp gắt gao. Chiêu thức nhìn như đơn giản thô lậu, không chút hoa mỹ, lại từng lần một xé rách khiên linh năng bảo vệ, chiến giáp vảy rồng và máu thịt quanh thân gã. Mà phi kiếm của gã, căn bản ngay cả cái bóng của đối phương cũng không chạm tới. Đây nào phải người, rõ ràng là một con hồng hoang hung thú khoác da người mà. Nhìn Lý Diệu vẻ mặt lạnh nhạt nhàm chán, còn có đôi mắt kia thâm thúy đến mức đoán không ra chút tâm tư, Nguyên Anh bản địa tuyệt vọng thật sâu, không sinh ra nổi nửa phần tâm tư đối kháng với Lý Diệu. Sau khi lá phổi bị đánh nổ, thanh âm vốn thâm trầm tà mị, đã biến thành rên rỉ như chiên vỡ. Đạo hữu! Đạo hữu tạm dừng! Tiền bối! Tiền bối tha mạng! Thượng tiên! Thượng tiên chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Thượng tiên thần thông quảng đại, thủ đoạn tinh diệu tuyệt luân, vãn bối tuyệt đối không dám động thủ với thượng tiên, tình nguyện đem một chỗ hang độc long này chắp tay nhường, ở dưới trướng thượng tiên dốc sức khuyển mã. Thượng tiên! Lý Diệu chớp chớp mắt. Ban đầu hắn là nghĩ, phải đem tên Nguyên Anh bản địa này bắt sống, lại chậm rãi áp bức ra tin tức của tinh cầu này. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, tên Nguyên Anh này xét cho cùng là dân bản xứ, quen thuộc sông núi, hoa cỏ xung quanh. Hơn nữa từ cấm chế không tiếng động gã bố trí ở trong động phủ liền nhìn ra, kẻ này có tâm tư giả dối quỷ quyệt, tuyệt đối không phải mang tộc tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Một điểm này, từ gã thấy tình thế không ổn liền đau khổ cầu xin tha thứ, cũng có thể nhìn ra đôi chút. Nói như thế nào nữa, cũng là một tên Nguyên Anh, đánh không lại Lý Diệu, không có nghĩa gã không thể thừa dịp Lý Diệu lơi lỏng bỏ trốn. Lý Diệu vừa mới đáp xuống, còn có rất nhiều việc phải tập trung tinh thần hoàn thành, không có khả năng giữ lại một quả bom hẹn giờ như vậy ở bên người. Huống chi, một tu sĩ Vu Mang, chưa chắc biết tình huống Vương Triều Trung Nguyên cùng tu chân giới, dù sao đại quân Vu Nam Ngũ Lộ chiêu thảo chế trí sứ ngay tại lân cận, chờ Lý Diệu kiếm xong thân phận mới, trực tiếp đi tìm bọn họ hỏi cũng tương tự. Cho nên, Lý Diệu cân nhắc qua cân nhắc lại, cảm thấy vẫn là không cần thiết lưu lại người sống. Lý Diệu đứng thẳng trên dòng sông ngầm nổi sóng mãnh liệt, mái tóc bay rối không gió tự động, không nhanh không chậm hoạt động cổ tay cổ chân, ngoảnh mặt làm ngơ đối với Nguyên Anh bản địa đau khổ cầu xin, thản nhiên nói, chạy. Đây là một chữ đầu tiên hắn nói từ khi đáp xuống tới nay. Mục đích là rèn luyện dây thanh cùng cơ bắp yết hầu của mình, mô phỏng phương ngôn thổ ngữ bản địa. Hắn mô phỏng chính là phương thức nói chuyện của tên Nguyên Anh bản địa này. Nguyên Anh bản địa đang nước mắt cầu xin, đáy lòng lại bốc lên một vạn đám bọt sóng âm mưu quỷ kế, pháp bảo áp đáy hòm rục rịch ở trong túi tơ bên hông, thình lình nghe được một chữ chạy, ngẩn ra, lại không hiểu ý tứ của Lý Diệu. Lý Diệu chỉ sâu trong chỗ u ám cuối khe hẹp, thượng du dòng sông ngầm Giao Long, lặp lại một lần, chạy, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi chạy. Vừa rồi, số liệu tương quan công phòng hai cực đều sưu tập sắp xỉ rồi, hắn còn muốn kiểm tra một phen tốc độ chạy trốn cực hạn của Nguyên Anh bản địa. Nguyên Anh bản địa rốt cuộc nghe hiểu ý tứ của hắn. Cũng từ trên gương mặt không gợn sóng của Lý Diệu, lĩnh ngộ được thân phận vật thí nghiệm của mình. Xoẹt. Khuôn mặt Nguyên Anh bản địa trong tích tắc đỏ bừng, làm nền cho vết bớt màu xanh hình chim kia ở mi tâm càng thêm rõ ràng, quả thực sắp từ cái trán phát nổ. Đạo hữu chớ khinh người quá đáng, chẳng lẽ không biết cơn giận của Nguyên Anh đáng sợ sao? Trong cả lồng ngực của Nguyên Anh bản địa bỗng nhiên phát ra tiếng nổ vang như sét, sau đó lõm xuống thật sâu. Phốc. Một ngụm sương máu óng ánh phun đến giữa không trung, hóa thành một người khổng lồ ba đầu sáu tay, bộ mặt dữ tợn. Đây là hắn thiêu đốt thần hồn, đem Nguyên Anh phóng ra, chuẩn bị liều mạng với Lý Diệu. Nương người khổng lồ linh năng yểm hộ, Nguyên Anh bản địa vỗ túi tơ bên hông, vù vù vù vù, 350 tia màu đen lao nhanh ra, ở giữa không trung phát ra từng đợt tiếng cười quái dị thê lương, kéo ra từng tia màu đen tử khí nặng nề, đánh về phía Lý Diệu. Chính là cái này. Trong lòng Lý Diệu cười lạnh. Thứ gào thét lao đến là 36 thanh phi đao màu đen, trên mỗi một thanh phi đao đều quấn quanh oán khí cùng tử khí nồng đậm, chính là linh bảo phong ấn hồn phách trẻ con vô tội để làm khí linh. 36 thanh phi đao này hẳn là pháp bảo áp đáy hòm Nguyên Anh bản địa vừa mới luyện chế ra, không nỡ tùy tiện vận dụng. Bởi vì vận dụng mỗi một lần, linh năng dao động cùng phóng xạ bên ngoài có khả năng ăn mòn khí linh trên pháp bảo, làm linh bảo chậm rãi thoái hóa thành pháp bảo bình thường. Nhưng một khi thi triển ra, tính linh mẫn bản thân pháp bảo, tính quỷ dị của tuyến đường công kích, còn có tính phối hợp chật tụ chật tan giữa 36 thanh phi đao, quả thật là biến hóa khó dò, uy lực vô cùng. Bá bá bá bá. 36 đường màu đen chợt lóe qua ở quanh thân Lý Diệu, giống như đem hắn nhốt vào một nhà giam kín không kẽ hở. Tài liệu tạo ra 36 thanh phi đao này, tất cả đều là từ trên giáp chiến to lớn của bàn cổ tộc bóc ra, nói không chừng mặt ngoài còn mang theo vài tòa phù trận bàn cổ tộc, tốc độ nhanh vô cùng, Lý Diệu nhất thời thế mà không kịp trốn tránh. Quanh thân nhất thời bị cắt ra mấy chục vết thương nháy mắt biến thành màu đen, da thịt hướng ra ngoài lật ra, lại giống như môi trẻ con. Từng luồng khí đen tranh nhau theo vết thương chui vào trong. Lý Diệu cau mày, âm thầm mắng một câu. Nguyên Anh bản địa ti tiện, thế mà vượt xa hắn phán đoán. Tên khốn này không chỉ đem hồn phách trẻ con vô tội đều luyện chế thành khí linh, nhốt vào trong phi đao, tăng lên tính khống chế cùng trình độ tự động hóa của pháp bảo. Cả thậm chí còn dùng một ít thủ đoạn khác, đem những hồn phách trẻ con càng thêm mỏng manh kia, rất có khả năng là hồn phách trẻ sơ sinh, thậm chí thai nhi còn ở trong cơ thể mẹ, đều rút ra, luyện chế thành những luồng âm sát khí vô ảnh vô hình, bám vào ở trên phi đao. Chỉ cần phi đao đem mục tiêu cắt rách da một chút, âm sát chi khí đó liền có thể theo vết thương ùa vào trong cơ thể mục tiêu, trực tiếp cắn nuốt thần kinh cùng hồn phách mục tiêu. Ha ha ha ha. Thấy quanh thân Lý Diệu mấy chục vết thương, bị hơn trăm luồng âm sát chi khí quấn quanh cùng thẩm thấu, như không thể động đậy, Nguyên Anh bản địa đắc ý đến cực điểm. 36 thanh phệ hồn âm sát đao này, chính là gã dùng mấy chục năm tâm huyết đau khổ luyện chế thành, chỉ dùng để chém giết mấy con yêu thú, lại chưa từng thí nghiệm ở trên người cao thủ kết đan trở lên. Vừa rồi hắn đánh giá không mò rõ Lý Diệu sâu cạn, nhất thời cũng không dám gọi ra yêu đao, thẳng đến cuối cùng không thể lui nữa, chỉ có thể buông tay liều một phen, không ngờ hiệu quả tốt như thế. Nguyên Anh bản địa quét sạch nét suy sụp trước đó, ngoác mồm chửi, cô hồn giả quỷ ở đâu tới, thế mà chạy đến động phủ của bản thượng nhân Dương Oai. Mặc kệ ngươi muôn vàng thần thông, vạn loại thủ đoạn, ăn tử mẫu phệ hồn âm sát đao của bản thượng nhân, âm sát vào máu vào xương, vào tủy vào não, cũng phải muốn sống không được, muốn chết không xong, chịu khổ thiên đao vạn quả, vạn con kiếm cắn tim. Lý Diệu thật sự phẫn nộ. A ha, nhiều âm sát tươi mới như vậy, hình như là hồn phách điều chế mà thành, không gì mỹ vị hơn. Huyết sắc tâm ma ở sâu trong não vực Lý Diệu thức tỉnh, hết mũi, tìm tòi như chó nhật, chỉ thiếu chút nữa đã quẩy cái đuôi không tồn tại, cười hì hì hỏi, có thể ăn không? Không thể. Lý Diệu lạnh lùng nói, hồn phách bọn trẻ này, hẳn là vừa mới điều chế thành âm sát không lâu, đặt tới trong hoàn cảnh linh từ thích hợp, có lẽ còn có khả năng tẩy đi sát khí, tái hiện thanh linh, đem bọn nó hấp thu hết đến bên cạnh ngươi, cẩn thận bao bọc lại, nhưng không được cắn nuốt một cái, nếu không ta thật sự đem ngươi chém. Việc khác, có thể nói giỡn với ngươi, nhưng chuyện này, ta là rất nghiêm túc. Huyết sắc tâm ma rùng mình, le lưỡi nói, hiểu rồi, đừng nghiêm túc như vậy chứ, ta cũng chỉ là nói giỡn với ngươi mà thôi. Ta tuy là mặt hắc ám của thần hồn ngươi ngưng tụ mà thành, đại biểu tất cả tư duy cùng cảm xúc mặt trái của ngươi, nhưng khi ngươi thần hồn hắc ám nữa, cảm xúc tiêu cực nữa, cũng chưa hắc ám đến trình độ muốn cắn nuốt hồn phách trẻ con. Huyết sắc tâm ma rít một tiếng, hóa thành mấy chục tia sáng màu đỏ, lao về phía âm sát chi khí xâm nhập trong cơ thể Lý Diệu. Thứ tạo thành những âm sát này, chẳng qua là hồn phách trẻ con vu mang bình thường trong rừng núi Vu Nam, gặp huyết sắc tâm ma, vậy thật sự là gặp sư phụ. Còn không kịp giãy dụa cùng gào thét, đã bị huyết sắc tâm ma khống chế từng luồng, hút đến sâu trong não vực Lý Diệu. Lý Diệu cảm giác được cảm xúc bàng hoàng bất lực cùng cực độ thống khổ giấu ở dưới vỏ ngoài hung ác dữ tợn của những âm sát kia. Con ngươi của hắn co rút lại thành hai cây kim tẩm độc, nhìn chằm chằm Nguyên Anh bản địa cách đó không xa. Trắc, trắc, trắc. Trên vách núi Nguyên Anh bản địa tựa lưng vào bỗng nhiên xuất hiện mấy chục khe hở đang xen ngang dọc. Đó là bị sát khí như thực chất của Lý Diệu cứng rắn xé rách ra. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.